Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Chi, bộ truyện với tựa đề Tình Một Đêm Với Sếp. Trước khi lắng nghe bộ truyện này thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tham khảo một số sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề được gắn ở trên giỏ hàng bên góc trái màn hình. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm bên trong giỏ hàng để giúp kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tiếng đồng hồ vang lên làm tôi thức giấc. Nhưng cơn buồn ngủ vì hôm qua nhậu quá say làm cho con người của tôi mệt mỏi. Mắt vẫn cứ nhắm. Tôi mò mẫm tắt điện thoại. Thì lơ quơ, tay loạn xạ. Tôi cảm thấy có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Tay tôi sờ vào khuôn ngực rắn chắc. Nhưng bạn cùng phòng của tôi làm gì mà căng như thế này? Mở mắt ra thì khuôn mặt nam tính ấy đã đập vào mắt tôi. Đây không phải là sếp mới đến của tôi sao? Tại sao tôi cùng với sếp trên giường? Tôi tròn xoe mắt mở mền ra thì không một mảnh vải trên người. Tôi đã làm gì thế? Nhưng nhìn sếp vẫn ngủ ngon, tôi rón rén lấy bộ đồ còn vương ở dưới sàn nhà nhanh chóng mặc lại. Tôi không quên bỏ hai tờ tiền 500.000 lên bàn rồi rời khỏi hiện trường này. Quay về nhà trọ thì thấy Trúc Tiên vẫn còn đang ngủ say. Tôi từ từ tiến tới bên cạnh giường, giả vờ nằm xuống thì giọng của Trúc Tiên đã vang lên. Anh là tên khốn, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi nghe vậy, quay mặt lại thì thấy Trúc Tiên vẫn đang ngủ, tay chân quờ loạn xạ. Thì ra nó đang ngủ mớ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mà giờ nằm xuống ngủ tiếp thì tôi sợ chút nữa mụng giờ làm. Tôi giả vờ bung mình ra rồi bước xuống giường, đi tới tủ lấy bộ quần áo đi tắm. Bước vào nhà tắm, nhìn lên dấu hôn ở cổ có một vết bầm. Cả người tôi vô cùng ê ẩm. Nghĩ sao tôi lại dại đến như vậy? Mà không hiểu vì sao cùng với tên sếp đó, một người ít tuổi hơn tôi chứ. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi rửa mặt. Tôi tên là Phạm Hương Chi, năm nay 30 tuổi. Tôi đang làm kế toán của một công ty. Với cái tuổi này đáng lẽ đã có chồng con, nhưng cuộc đời của tôi vì chưa dứt được mối tình đầu, bởi vì người tôi yêu đã rời xa tôi mãi mãi, nên bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Nhiều khi ở nhà, ba mẹ tôi thúc giục tôi lấy chồng, nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn tình yêu xuất phát từ con tim, chứ không phải từ sự mai mối. Nhiều lần ba mẹ tôi đưa tôi đi xem mắt, tôi không cần nói nhiều, chỉ cần đến đó là tôi thẳng thừng từ chối. Cho nên từ đó ba mẹ tôi cũng mặc kệ, không còn nhắc đến chuyện chồng con với tôi. Tôi nhanh chóng thay đồ bước ra ngoài, vẫn thấy Trúc Tiên đang ngủ. Tôi đi tới kéo mình ra gọi. Trúc Tiên, trời sáng rồi dậy đi làm đi, mặt trời mọc đằng tây rồi kìa, ngủ gì mà cái tướng xấu vậy không biết. Trúc Tiên nghe tiếng gọi thì từ từ mở mắt ra, ngồi dậy lấy tay dụi vào mắt và trả lời. Mày về rồi hả? Về hồi nào mà sao tao không biết? Tôi nghe Trúc Tiên hỏi thì tôi giả vờ bảo. Tao về lúc tối, lúc mày ngủ rồi cơ. Mày ngủ say, ai bắt mày đi chắc cũng không biết quá. Tao nhớ 11 giờ tao ngủ có thấy mày đâu. Mà mày nói đi liên hoan với công ty, mà sao về muộn vậy? Thì đông vui quá cho nên tao về hơi trễ thôi. Mà dậy đi, rồi đi ăn sáng còn đi làm nữa. Nay tao nhiều việc lắm. Trúc Tiên đứng dậy vừa đi vừa nói. Mày đi làm trước đi, công ty tao tới muộn không sao. Mày lo đi đi. Thế tối về ăn cơm không để tao đi chợ? Mà sao mày mặc áo kín cổ vậy? Không thấy nóng hả? Không, nay tao thấy lạnh lạnh. Tao đi trước đây, chiều tao về sớm nha. Tôi lấy túi xách rồi lái xe đến công ty tôi đang làm. Bước vào thang máy, cùng mọi người chợt thấy bóng dáng sếp đang bước vào. Bây giờ tôi không biết phải đối mặt với tên sếp đó như thế nào. Tôi quay lại, đứng chen lấn, để về phía sau mọi người, để sếp không thấy tôi. Khi thang máy tới phòng, tôi chen lấn để đi ra ngoài. Vừa tới ghế, tôi ngồi phịch xuống thở phì phò. Cũng may sếp chưa thấy tôi. Mà tôi nhớ lúc sáng lúc tôi rời đi, tôi cũng để lại tiền mà. Nếu như nói ra thì tôi là người thiệt, chứ tên sếp có thiệt gì đâu chứ. Tôi cầu mong sếp đừng nhớ lúc đêm qua, không thì không biết tôi còn làm được ở công ty này không. Lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Thế Kiệt tỉnh dậy ở khách sạn, anh xoa lên hai bên thái dương, rồi anh bước xuống giường thì thấy hai tờ tiền 500 nghìn ở trên bàn. Nhớ lại đêm qua anh say quá, thuê phòng sau bữa tiệc. Lúc vào nhà vệ sinh bước ra, thấy người con gái đang say. Anh đến bên gọi mãi không dậy, mà còn kéo anh đến gần. Và cứ thế anh không thể kìm nén được dục vọng, cứ thế hai người đã quấn lấy nhau. Bây giờ đến công ty thì thấy bóng dáng ấy, người qua đêm với mình đang đi cùng thang máy mà còn đang trốn tránh anh. Không biết cô gái này có ăn vạ anh hay không, nhưng anh lại nghĩ lúc sáng còn để lại cho anh hai tờ 500 nghìn. Cô gái này dám nghĩ anh là trai bao thế sao? Trong bụng của anh hơi khó chịu. Vừa bước vào phòng, anh đã gọi cho thư ký. Cậu thư ký bước vào, đứng trước hỏi. Giám đốc có chuyện gì không ạ? Giọng của Thế Kiệt lạnh lùng đáp. Tôi cho cậu 30 phút điều tra cô gái lúc tối vào phòng ở khách sạn cho tôi. Nhưng mà... Thế Kiệt ngước lên, nhíu mày về phía anh thư ký, thì cậu ấy nhanh chóng rời đi, không nói câu nào. Thế Kiệt cầm bút xoay vòng, nhìn về phía xa xăm. Anh nhớ người con gái khi xưa đã giúp anh, khi anh bị bạn bè bắt nạt. Nhìn cô gái vô tư hồn nhiên, nhưng bấy lâu này anh tìm kiếm chưa được. Anh mới chuyển về thành phố này, nhận chức chưa được một tháng. Muốn đến đây để vừa làm, vừa kiếm người ấy để giữ lời hứa năm xưa. Một lát sau thư ký bước vào, đưa thông tin những gì mà cậu ta nói. Cô này chính là nhân viên của công ty mình, làm ở bộ phận kế toán. Nếu như sếp sợ tin này sẽ ra ngoài, em sẽ đến gặp cô ấy cho sếp được không? Còn không thì em báo lên phòng nhân sự, cho cô gái này thôi việc, để không làm sếp mất danh tiếng. Thế Kiệt nghe như vậy thì ra hiệu cho cậu thư ký bước ra ngoài. Anh cầm những thông tin của người con gái lúc sáng thì hơi nhíu mày, nhìn kỹ rất giống với người con gái mà anh đang tìm kiếm. Nhưng xem hồ sơ thì ở nơi lúc xưa anh đã từng gặp. Anh cất qua một bên, rồi thấy số điện thoại ở trong đó gọi đi. Tôi đang làm sổ sách thì thấy số lạ gọi tới. Nhưng mà là ai gọi tới số này? Tôi rất ít cho ai số của tôi, ngoại trừ bạn và mấy chị trong công ty. Mà nhìn số đẹp nữa, chắc ai trong số mẹ tôi cho. Tôi không muốn nghe nên tắt luôn điện thoại. Nhưng rồi nó vẫn gọi tiếp. Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi. Đồ khùng. Người ta không nghe thì thôi, gọi hoài. Tôi tức nên bấm tắt nguồn luôn. Rồi tôi bắt đầu công việc. Thế Kiệt cau mày nhìn về chiếc điện thoại rồi thầm nói. Cô gái này được lắm, dám tắt điện thoại của anh. Anh chưa bao giờ gọi cho ai quá hai lần. Mà bây giờ chỉ mỗi cô gái này... Tức giận, anh gọi cậu thư ký vào. Anh thư ký bước vào hỏi. Sếp lại tìm em có việc gì sao? Gọi cô gái này lên đây cho tôi. Cô nào? Sếp nói tên đi chứ, ở đây nhiều cô quá. Thế Kiệt càng tức giận hơn, đập bàn xuống rồi giơ tờ giấy lên. Cô này được chưa? Đi mau đi. Thư ký thấy sếp thay đổi gương mặt thì nhanh chóng rời khỏi phòng, đi tới phòng kế toán. Cô nào tên là Hương Chi? Lên sếp gặp. Tôi đang làm giấy tờ thì nghe giọng nói. Tôi ngước lên nhìn. Có chuyện gì không ạ? Đi theo tôi. Tôi nghe như vậy thì hơi bất ngờ. Cậu thanh niên này là thư ký giám đốc mới về mà. Vậy gọi tôi lên để nói chuyện vào lúc đêm qua sao? Tôi hơi lo lắng, nhưng cũng phải đứng lên theo cậu ấy. Bước theo sau cậu thư ký, mồ hôi của tôi tuôn ra. Bởi vì mấy ngày trước nghe mọi người đồn, cậu ta mới nhỏ tuổi mà đã được làm sếp thì đã quá giỏi. Nhưng ngoài giỏi ra, cậu ta cũng rất khó tính. Bây giờ gọi tôi lên, không biết cậu ta muốn nói gì. Lên đến nơi, thư ký của anh ta nói tôi tự vào rồi tới chỗ làm việc. Còn tôi đứng ở đây hơi sợ. Tôi thở dài một hơi rồi gõ cửa. Vào đi. Nghe giọng cậu ta phát ra từ bên trong, tôi từ từ mở cửa bước vào. Đi tới trước mặt cậu ta, nhưng vẫn không nhìn tôi lấy một lời. Tôi hỏi, sếp gọi tôi lên đây có việc gì không ạ? Vẫn không nghe tiếng trả lời, tôi hỏi lại. Có chuyện gì sếp nói đi, tôi còn nhiều việc phải làm. Lúc này Thế Kiệt mới ngước lên, nhìn khuôn mặt năm ấy đứng đây. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành, nên nét mặt có phần sắc sảo hơn. Vì hôm qua anh say quá nên không nhìn kỹ, nhưng sao cô ấy không còn nhận ra anh? Anh đứng lên đi tới, rót nước, rồi tới ghế sofa ngồi. Sao có chuyện gì nói đi ạ? Cô quên những gì đêm qua sao? Tại sao cô lại vào phòng tôi? Tôi biết ngay là hỏi chuyện đó cho nên tôi bình thản. Tôi cũng không biết. Với lại sếp coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Tôi không để ý đâu. Nhưng tôi để ý. Cô nghĩ tôi là trai bao sao? Trước khi đi còn để lại tiền cho tôi. Tôi nghe cậu ta hỏi như thế, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thấy tôi im lặng thì cậu ta lại nói. Tôi không biết cô trèo lên giường tôi là có ý gì, nhưng cô hãy uống thuốc vào, tôi không muốn có con rơi bên ngoài. Tôi nghe như thế thì mặt tôi nóng lên. Tôi đứng dậy và trả lời. Sếp cứ yên tâm đi, tôi không bắt sếp phải chịu trách nhiệm. Chắc có lẽ hôm qua là sự cố. Còn sếp nghĩ tôi vì tiền mà trèo lên giường của sếp thì không có chuyện đó đâu. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi bận rồi, chào sếp. Tôi nói xong thì bước đi. Đứng lại đấy. Tôi quay lại hỏi. Có chuyện gì nữa không ạ? Cầm lấy tiền lúc sáng đi, tôi không thiếu. Tôi thấy vậy mặt đỏ gay, đi tới nhặt hai tờ tiền mà anh ta đưa. Chê thì tôi đỡ tốn tiền. Tôi cầm xong thì đi thẳng ra ngoài. Ngày gì mà tôi xui xẻo đến như vậy. Mà nhớ những lời cậu ta nói, tôi cố ý trèo lên giường với cậu ta. Nhưng tôi có như vậy đâu chứ. Đi tới bàn làm việc, nghĩ lại đêm qua mình làm gì, thì nhớ sơ sơ, hôm qua lúc tiệc tạng, tôi say quá muốn đi vệ sinh. Nhưng lại đi vào phòng nào đó, rồi tôi nằm xuống khi thấy đệm êm rồi, tôi không nhớ gì nữa cả. Những chuyện sau này thì tôi không còn tỉnh táo. Nhưng nhìn vào những vết bầm tím trên cổ, tôi phải mặc áo kín cổ cao tường đây mà kêu tôi giống dụ dỗ không bằng. Nhưng tôi nhớ một việc lúc nãy cậu ta nói tôi uống thuốc. Cũng đúng, lỡ tôi với cậu ta có gì thì sao? Tôi nhanh chóng đi xuống công ty. Mua được thuốc xong, tôi nhanh chóng uống. May vẫn còn kịp giờ, không là chết tôi. Lần này không có lần sau, trong tình trạng này nữa. Sau khi tan ca về, thì nghe mùi thơm. Tôi biết Trúc Tiên đã về. Vừa vào phòng, thấy đôi giày nam ở ngoài. Chắc Trúc Tiên lại đưa bạn trai về phòng ăn cơm. Nó hay như vậy, nên tôi cũng không thấy lạ lẫm. Bước vào nhà, nhìn thấy hai người đang đứng nấu ăn, trông thật tình cảm. Chào hai người, nấu cơm thôi mà cũng tình cảm như thế, làm cho người khác ghen tị quá. Trúc Tiên buông tay người yêu ra rồi bảo. Về rồi hả? Tưởng tí nữa mày mới về. Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm cùng chúng tao. Ừ. Tôi nhanh chóng bước vào phòng. Nhớ lúc sáng Trúc Tiên ngủ còn mớ chửi người yêu, mà bây giờ thấy thế này tôi cảm thấy rất buồn cười. Lấy quần áo đi tắm rồi giặt giũ quần áo. Xong tôi bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào điện thoại thấy số mẹ gọi tới. Con nghe đây mẹ. Con đi làm về chưa? Mấy này bận quá hay sao mà con không về nhà? Nhà có không ở cứ thích ra ở riêng. Mẹ cũng chịu thua con. Mai về mẹ có việc nhờ con đây. Đi xem mắt nữa hả mẹ? Thôi con không có đi đâu. Cái cô này mẹ gọi là có việc, là nghĩ tới mai mối. Tôi khổ với cô lắm rồi, nên kệ cô. Nên yên tâm, không phải mai mối đâu mà lo. Vậy hả mẹ? Vậy mai về sớm rồi con về nhà mình luôn nha. Ừ, làm gì thì làm đi. Mẹ nấu cơm cho ba với em ăn đã. Mẹ không nói Mỹ Duyên nấu đi. Nó cũng lớn chứ còn nhỏ đâu, mà mẹ hầu nó làm gì cho mệt chứ. Ai nấu cũng được. Nó còn lo đi học nữa, sắp ra trường rồi. Vậy mẹ tắt máy đây. Mẹ cứ chiều nó xin hư. Chưa kịp nói xong mẹ tôi đã tắt máy. Tôi thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn. Đi ra khỏi phòng, thấy bàn ăn đã dọn sẵn. Tôi cười bảo, đúng là có chàng là nàng siêng hẳn nha. Trúc Tiên nghe vậy thì trả lời. Mày làm như tao để mày đói không vậy hả con kia? Ngồi xuống ăn đi, mà tí nữa mày ở nhà đi nha. Tao đi với anh Thắng, tối tao về. Ừ, mày cứ đi đi, tao ở nhà một mình cũng được. Ba chúng tôi cùng ăn một lát, sau hai người kia cũng đi. Còn một mình tôi ở phòng. Ở nhà một mình, buồn quá tôi lôi điện thoại ra bấm Facebook để nói chuyện với một người. Hai chúng tôi quen nhau đã lâu rồi, nói chuyện rất hợp nhau, nhưng chưa ai thấy mặt nhau. Người đấy cũng như tôi, không muốn lộ diện, chỉ lướt xem tin tức. Nhìn vào nick thấy sáng, tôi bấm vào. Hello cậu, ăn cơm chưa mà online rồi? Vẫn không thấy trả lời, tôi mặc kệ, bấm vào xem tin tức ngày nay như thế nào. Like từng ảnh của bạn bè thì tin nhắn tới. Tớ ăn rồi, cậu ăn chưa? Nay vào Facebook sớm thế. Tớ rảnh nên vào đọc tin tức. Thế cậu đang làm gì đó? Tớ đang làm việc. hôm nay có chuyện gì vui sao? Vẫn như mọi ngày thôi, chỉ là ở công ty có một tên giám đốc mới về. Trông khó tính thật đó, nhỏ tuổi hơn tớ mà đã làm chức to rồi. Vậy sao? Vậy thì cậu cứ làm bình thường thì có gì đâu mà phải sợ chứ. Nhưng... tôi định kể, nhưng cậu ta là con trai nên tôi lảng sang chuyện khác. Chúng tôi nói chuyện cả tiếng rồi, cậu ta nói có việc bận nên tắt máy rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Hôm sau đi làm rồi, tôi nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ, cách công ty không xa. Vừa về tới nhà bước vào, thấy ba mẹ cùng với em gái nói chuyện rôm rã. Tôi bước tới. Chuyện gì mà mọi người tập trung giờ này nói chuyện vui vẻ vậy? Mẹ quay qua trả lời. Làm về rồi đó hả? Có mệt không con? Nó ở nhà đi. Không ở, một hai đi ra ngoài, làm gì không biết. Mẹ cứ nói hoài à, con lớn rồi, con ra ngoài sống có sao đâu mẹ. Thôi, tôi không nói nữa được chưa? Thế mẹ kêu con về có chuyện gì? Kêu về ăn cơm, với cuối tuần đi đám cưới ở Vũng Tàu giúp ba mẹ. Cuối tuần này ba mẹ bận về quê thăm nội, không có đi được. Đám cưới con trai bạn của mẹ, nhưng lỡ hứa là mẹ không đi được, con gái lớn đi giúp mẹ. Chứ Mỹ Duyên nó không có đi xa được. Chỉ thế thì mẹ nói bên điện thoại được mà. Thế về nhà ăn cơm cùng gia đình không được sao con? Dạ, để con xuống nấu. Đợi cô về tôi nấu xong rồi. Thôi, cả nhà đi xuống ăn cơm đi. Cả nhà chúng tôi quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Dù tôi rất muốn ở nhà, nhưng tôi muốn ra riêng để biết cảm giác tự lập là như thế nào. Dù ở nhà việc gì mẹ tôi cũng lo hết. Hôm nay tôi cũng ngủ lại nhà, nên để Trúc Tiên ở nhà một mình. Dù gì giờ này nó cũng đang ở cùng với người yêu, nên giờ tôi về cùng cũng không được, nên đành ở nhà thì hay hơn. Lên phòng tôi nằm cạnh Mỹ Duyên, thấy nó đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chắc cũng là với người yêu, còn tôi thì vẫn lẻ bóng. Tôi nhìn nhớ lại khi xưa, tôi cũng có quãng thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng không may, người tôi yêu mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên đã rời xa tôi. Từ đó tôi không còn cảm giác thích người khác nữa. Chị hai đang nghĩ gì mà suy tư thế? Chị đâu có nghĩ gì đâu, ngủ đi. Chắc là nhớ anh Yên sao? Anh đã mất rồi, chị nên buông bỏ để cho anh Yên ở dưới đó vui. Tâm chị vẫn như thế, làm sao anh ấy ở dưới suối vàng yên ổn được chứ? Giờ nhớ anh Yên cũng không thể sống, nên bây giờ chị sống cho riêng chị đi. Ừ, chị biết rồi, thôi ngủ đi. Hai chị em tôi quay mỗi người một góc rồi ngủ. Sáng dậy tôi dậy sớm để về phòng thay đồ đi làm. Vừa tới công ty, tôi thấy sếp đang bước tới thì tôi quay đi chỗ khác, không muốn đụng mặt sếp trong thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Nên tôi đi tới đứng chờ thì giọng nói vang lên. Cô trốn tôi sao? Tôi thấy sếp thì hơi bất ngờ, chẳng phải sếp đã đi lên thang máy rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Tôi ấp úng trả lời. Tại thấy đông nên tôi đi phía sau thôi. Tôi có trốn sếp đâu chứ. Thế à? Tôi tưởng cô trốn tôi chứ. Tôi im lặng không nói gì thì cửa mở nên tôi bước vào. Lúc này cũng có mấy người bước vào, chen lấn kiểu sao làm tôi té nhào vào ngực sếp. Đang định lùi ra thì ai đấy lại đẩy vào tôi, làm cho mặt tôi đỏ gay lên. Sợ đủ chưa? Nghe giọng nói của sếp, tôi nhanh chóng lùi ra phía khác. Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi gặp cảnh tượng này, nhưng lại nghĩ đêm hôm trước chúng tôi đã lên giường với nhau. Giờ chỉ thế này mà sếp lại thấy. Nhỏ tuổi hơn tôi mà khó ưa. Không phải vì cậu ta là cấp trên thì tôi nói cho không biết mặt. Bước vào phòng tôi hậm hực vì chuyện lúc nãy, thì con bé làm cùng phòng Thanh Tú đi tới vỗ vai. Chuyện gì mà chị Hương lại mặt mày nhăn nhó thế? Chuyện vớ vẩn thôi, làm việc đi. Dạ, chị làm đi, em đi photo giấy tờ tí. Chúng tôi nói xong thì mỗi người một việc, không ai nói lời nào. Đến trưa thì tất cả xuống căng tin ăn. Một lát sau thấy sếp cũng đã xuống. Sếp mới về nhận chức, nhìn khó tính, nhưng cũng hòa đồng xuống ăn cùng với nhân viên, chứ không như giám đốc trước. Nhưng tôi mặc kệ, mấy lần tôi thấy nhưng ít để ý sếp. Nhưng vì chuyện kia, tôi chú ý tránh xa sếp ra. Không lại nghĩ tôi trèo lên giường rồi ra mồi chài sếp vì chuyện đấy. Nhưng tôi không hề, vì phần lỗi cho tôi nên tôi không dám làm lớn chuyện. Mới đó đã cuối tuần trôi qua, ba mẹ tôi về nội hôm qua, bây giờ tôi cũng chuẩn bị đi xuống Vũng Tàu để kịp dự đám cưới. Đi xe máy xuống tôi cũng cảm thấy mệt nên bắt xe đi cho khỏe. Từ Bình Dương đi xuống Vũng Tàu cũng mất 2 tiếng thì tới nơi. Tôi bắt taxi gần đấy rồi tới bữa tiệc. Vừa bước vào tôi đến bên chào các bạn của mẹ. Rồi tôi bước vào bên trong, nhìn xung quanh không thấy ai hết. Thì có một người con gái đi tới hỏi: "Chào chị, để em dẫn chị đi tới bàn kia ngồi nha." Tôi nhìn xung quanh cũng đông kín người nên tôi đi theo cô gái ấy. Cô gái đưa tôi tới bàn toàn thanh niên. Tôi thấy hơi ngại nhưng cũng im lặng ngồi xuống, bởi vì dưới này tôi không quen biết ai. Ngồi lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể thì tôi nghe giọng nói bên cạnh quen quen. Tôi quay qua thì bất ngờ, đây chẳng phải là sếp ở công ty của tôi sao? Đã xuống đây còn gặp, đúng là oan gia, người đã không thích mà cứ gặp. Tôi giả vờ như không biết, dù là sếp ở công ty. Tôi quay qua chỗ khác nhìn. Bữa tiệc tàn, mọi người cũng về hết, còn lại bàn của chúng tôi. Tôi chào mọi người rồi cầm giỏ đứng lên đi về phía cô dâu. Chào hai bác rồi tôi rời khỏi khách sạn, cho dù hai bác nói tôi ở lại mai về. Nhưng mai còn công việc nên tôi muốn trở về sớm. Ra đứng bắt xe thì chiếc xe ô tô đi tới đứng trước mặt tôi. Thấy cửa mở xuống thì tên sếp quay ra nói: "Tiện đường lên xe tôi đưa cô về." Tôi cũng không muốn gặp nên tôi đáp: "Cảm ơn, tôi tự bắt xe về được, tôi không cần đâu." "Tôi nghĩ giờ này không còn xe lên đâu." "Cô lên xe đi thì hơn." "Không, tôi không làm phiền cậu, cậu về đi, tôi bắt xe được." Vừa nói xong thì chiếc xe lao vút đi. Thấy như vậy cũng không quan tâm, tôi tiến tới hỏi chú gần đấy: "Chú ơi, giờ này còn xe về Bình Dương không?" "Bây giờ hết xe rồi cháu, nếu có thì đến 8 giờ tối mới có. Chú có số điện thoại đây." Tôi nghe vậy cảm ơn chú ấy rồi lấy số điện thoại bước đi. Giờ còn 3 tiếng nữa mới có xe, bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Gọi cho nhà xe xong, tôi cất điện thoại vào túi rồi bước đi. Đang đi thì giỏ từ trên tay tôi bị kéo đi. Thì ra tôi gặp cướp. Định thần tôi la lớn: "Cướp, trả lại túi cho tôi." Tôi chạy theo tên cướp, chạy đến khi túm được tên cướp đó mà tôi thở đứt hơi tai. Tôi giơ chân lên đá vào chỗ hiểm. "Chết mày, ăn cướp của ai? Đã đi ăn cướp của chị thì em tới số. Không làm mà đòi có ăn hả nhóc ranh? Đi vào công an cho chị." Tên nhóc vừa kêu la đau đớn vừa van xin: "Chị ơi, em chót dại, chị tha cho em đi. Em tới bước đường cùng, em mới như thế này. Nhà em còn có mẹ già, chị ơi, mẹ đang cần tiền mua thuốc nên bất đắc chị em mới liều mình. Em đi làm mà chủ chưa có trả lương, chị tha cho em lần này được không? Em hứa không như vậy nữa, đừng bắt em vào công an. Mẹ mà biết em như vậy, mẹ lại đổ bệnh nữa." Tôi thấy những giọt nước mắt trên má cậu nhóc, tôi buông tay cậu nhóc ra rồi bảo: "Em đứng lên cho tôi, nghèo cho sạch trách cho thơm. Cho dù hoàn cảnh thế nào cũng không được ăn cắp trộm cắp, nghe chưa? Mẹ em mà biết tiền từ đâu ra, mẹ em cũng không khỏe được đâu. Thanh niên rồi kiếm việc gì mà làm, đừng có nên theo con đường này. May hôm nay gặp chị, chứ gặp ai là em xong xác rồi đấy." Tôi cầm ví rút ra mấy tờ tiền. "Chị không có nhiều, cầm lấy mà về mua thuốc cho mẹ đi. Đừng có làm như vậy nữa, ngoài đời còn có nhiều người khổ hơn em. Họ cũng tự làm lấy ăn. Em ăn cướp của người nghèo hơn em, họ còn đau đớn hơn em nhiều. Thôi về đi, chị về đây." "Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ bỏ, em về với mẹ đây, chị về cẩn thận nha." "Ok em, tạm biệt." Nhìn cậu nhóc đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tôi khi xưa có học võ nên xử lý mấy việc này rất đơn giản. Đang đi thì có tiếng người đàn ông phía sau: "Cô cũng ghê gớm đấy, tay không mà quật ngã tên kia." Tôi ngoái lại nhìn thì thấy tên sếp đáng ghét kia. "Chẳng phải là anh ta đã đi rồi sao? Tại sao giờ còn ở đây?" Tôi đáp: "Tôi chỉ giành lấy đồ của tôi không được sao? Chẳng phải cậu về rồi hay sao? Tại sao còn ở đây? Đi theo tôi à?" "Tôi mà thèm đi theo cô sao? Tôi quên đồ nên quay lại thì thấy cô bắt cướp đấy." "Vậy hả? Thế thì cậu đi lấy đi, tôi đi đây." "Lấy xong rồi, bây giờ cũng đã gần tối, lên xe tôi đưa cô về luôn." Tôi nghe như vậy nhìn xung quanh thấy cũng vắng vẻ. Nếu mà giờ gặp trường hợp như thế nữa. Tôi nghe thấy thì gật đầu, trèo lên xe, nhưng tôi ngồi ghế sau. Tưởng cậu ta ngồi phía trên, nhưng không, cậu ta cũng ngồi dưới với tôi. Tôi ngồi sát vào cửa, ngó ra ngoài, không nói tiếng nào. Đi được nửa đường thì hai mắt tôi lim dim buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lại, tựa vào ghế. Thế Kiệt quay sang nhìn cô đang ngủ. Anh bất giác nhớ lại khi xưa gặp ở quê. Dù lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như ngày nào. Khi xưa anh về quê chơi với ông bà nội, thì bị những thanh niên ở xóm ăn hiếp. Lúc đó bị những tên nhóc cao to hơn anh đánh anh giả mang, nhưng được cô gái ở đâu xông ra đánh mấy tên kia chảy máu, rồi bị gia đình mấy tên nhóc đó đến mắc vốn. Nhưng cô gái này không sợ, còn nói rằng mấy bạn mắc ba mẹ thì cô cũng đi mắc ba mẹ đến. Nhưng khi ba mẹ cô gái này tới, nhìn mấy tên nhóc kia chảy máu bầm dập, thì ba mẹ cô gái này lại lôi cô về và đập cho một trận. Anh thấy có lỗi với cô, nhưng hôm sau anh được ba mẹ đón về, từ đó không còn gặp cô gái này. Rồi thời gian sau này anh về, nhưng được nghe gia đình cô gái đã giúp anh chuyển đi nơi khác. Nên anh quyết định sau này lớn lên sẽ đi tìm cô gái này. Bây giờ anh đã gặp được, nhưng cô gái đã không còn nhận ra anh. Nhìn cô ngủ say sưa, nhưng đầu cứ đập vào cửa, anh lên tiếng. Lái xe từ từ thôi Khánh. Khánh quay lại đáp. Đi chậm biết khi nào mới tới sếp. Tôi nói đi chậm. Nghe vậy Khánh không lái nhanh nữa mà từ từ đi. Một lát sau tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, cứ tưởng sắp tới rồi. Hồi trưa đi khoảng 2 tiếng là tới, bây giờ quá 2 tiếng mà chưa tới. Tôi quay lại hỏi, sao cậu lái chậm vậy, bây giờ chưa tới luôn? Nhất thiết phải lái xe nhanh như ăn cướp để tới nhà không? Tôi thích đi chậm được không? Thế ngủ dậy rồi à? Ngủ như cô vứt xuống xe cũng không biết quá. Kệ tôi. Cậu kêu tôi lên, chứ tôi có đòi lên đâu mà cậu nói như vậy. Cô nói với sếp mình như thế sao? Ngoài công ty thì chúng ta chỉ là người bình thường, còn ở công ty thì khác, cậu hiểu không? Mà nếu ở ngoài thì tôi lớn hơn cậu đấy. Cô muốn tôi gọi cô là chị sao? Không có chuyện đó đâu. Vậy thì tùy cậu. Tôi không nói với cậu ta nữa mà bấm điện thoại nhắn tin cho Trúc Tiên. Một lát sau, nghe giọng nói của tài xế. Chị muốn dừng ở chỗ nào? Tôi nghe như vậy thì trả lời, cho tôi đến phường Tân Đông Hiệp. Ok, sắp tới rồi. Đi tầm 15 phút cũng tới phòng trọ của tôi. Tôi quay qua bảo, tôi cảm ơn hai người nha, chào nha. Vừa bước xuống xe thì xe cậu ta đã lao vút đi. Tôi mới nghĩ giờ thì lái xe chạy như thế, mà khi tôi ngồi lại chậm như rùa. Không nghĩ gì nữa, tôi bước vào trong phòng. Thấy Trúc Tiên đã ngủ, tôi đi lấy đồ thay xong rồi trèo lên giường. Lần sau mà đói tôi đi đám cưới như thế này, tôi sẽ không đi nữa đâu. Sau một ngày mệt mỏi vì ngồi ô tô nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy bạn trai về, mỉm cười với tôi và bảo, Hương Chi à, anh phải đi rồi. Em ở lại sống tốt, đừng nhớ thương anh nữa nha. Em hãy vì em, đừng nhớ tới anh nữa. Em là một cô gái rất tốt, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng nhớ anh mà tổn thương. Bây giờ anh đi đây. Tạm biệt em, người con gái mà anh yêu. Bóng dáng của Yên đã khuất dần, nước mắt tôi lưng tròng gọi theo. Anh ơi, anh đừng bỏ em lại mà, cho em theo với. Hương Chi, Chi, mày gặp ác mộng hả? Chi, tỉnh lại đi. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm trên gương mặt, cùng với giọt nước mắt của tôi. Mày lại mơ tiếp sao? Thôi, đừng nghĩ ngợi tới Yên nữa có được không? Mày cứ như thế làm khổ mày thôi. Nghe giọng của Trúc Tiên nói, tôi mới bừng tỉnh lại. Suốt bao nhiêu năm không đêm nào tôi yên giấc, chỉ có thuốc ngủ tôi mới yên giấc được. Bởi vì tôi quá nặng lòng, người tôi yêu đã mất. Còn 2 ngày nữa mới là đám giỗ tròn 3 năm của người tôi yêu. Không năm nào mà tôi không đến nhà anh. Cầm ly nước mà Trúc Tiên đưa, tôi thở phào một hơi, xong trèo qua giường Trúc Tiên ngủ chung. Bởi bây giờ tôi ngủ một mình, tôi sợ lại mơ thế nữa. Sáng hôm sau, hai chúng tôi dậy đi làm. Vừa tới công ty thì anh Dương cũng bước tới. Đến sớm vậy Hương Chi? Dạ, nay công việc hơi nhiều cho nên em đến sớm anh ạ. Thế ăn sáng gì chưa mà đi? Dạ em ăn rồi, mà thôi em vào làm đây. Hương Chi, tối nay em rảnh không? Đi uống cà phê với anh được không? Con bé Mít cứ hỏi em hoài, nó cứ đòi đến công ty. Nhưng anh sợ làm phiền mọi người, em có thể gặp con bé được không? Dù muốn từ chối nhưng tôi sợ con bé sẽ buồn, mới nhỏ đã mồ côi mẹ. Thế lần tới công ty này con bé hay chơi với tôi nên bé rất quý tôi. Tôi gật đầu. Dạ được, tối nay đến quán cũ, em sẽ đến chơi với con bé nha. Cảm ơn em. Chúng tôi bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Nhìn thấy anh Dương cũng tội, một mình gà trống nuôi con. Vợ anh mất cũng đã được 3 năm, lúc đó bé Mít tròn 1 tuổi. Nhìn anh một mình lo cho bé vừa đi làm, bây giờ hiếm gặp người con trai như vậy. Ở công ty cũng có rất nhiều cô muốn làm quen mà anh Dương đều từ chối cả. Tôi bước vào bàn làm việc thì Thanh Tú đi tới. Chị tới rồi sao? Này đến sớm hơn em luôn đó. Bộ chị đi muộn hoài hay sao? Thế này sao mà vui vậy? Đâu có đâu chị, chỉ là hôm nay em có hợp đồng lớn cho nên em vui thôi. Chúc mừng nha, giỏi vừa cho người khác giỏi với. Một mình làm hai công việc, tiền đâu để cho hết. Đó là em làm phụ chứ công ty em vẫn làm chính mà chị. Thế tối nay đi chơi với em không? Bữa khác đi, hôm nay chị bận. Vậy thôi, hẹn chị hôm sau. Mà bữa liên hoan chị về sớm vậy, quay qua không thấy chị đâu hết. Tôi nghe thấy như vậy, tôi đánh trống lảng, bởi vì đêm đó mà giờ nhìn tên sếp làm tôi khó chịu. Thôi đến giờ rồi, làm đi Thanh Tú, không sếp đến, sếp hát cho mà nghe. Tôi hát cái gì? Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng nói làm tôi giật mình. Tôi có nói gì đâu sếp. Chứ tôi có mắng ai không mà cô kêu tôi hát. Vậy thì để tôi hát cho cô nghe nha. Không dám, sếp nghe lén chuyện chúng tôi nói sao? Cô nói to như thế, ai đi qua mà chả nghe. Tôi nghe như vậy lặng thinh, không nói gì cả. Quay sang bàn làm việc. Thế Kiệt thấy vậy cũng không nói gì nữa, bước lên phòng làm việc. Anh không nghĩ cô gái đó nghĩ anh hay bắt nạt nhân viên, nên mới nói anh như vậy. Thế sếp đi rồi, Thanh Tú mới chạy tới nói. Hôm nay tự dưng sếp vào phòng mình, bất ngờ quá, làm cho em hú cả hồn. Thì ai biểu nghe lén chị? May cậu ta là sếp, không phải sếp chị chửi vào anh nóc. Chị hung quá à, em sợ, sợ quá đi. Thôi, không đùa nữa, làm đi. Không cậu ta xuống nữa bây giờ đó. Dạ, em làm đây. Thanh Tú nói xong cũng đi làm việc của mình. Còn tôi ngồi tính sổ sách, những thứ cần thiết sắp tới. Đến giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người đi xuống, còn tôi thì đang dở việc nên chưa thể đi ăn. Cô không ăn sao? Không đi ăn đi, để người ta nói tôi ép bức nhân viên. Không để ăn trưa? Tôi ngước lên thấy sếp đứng đó. Hay, tôi ăn hay không là quyền của tôi. Ai nói ép bức? Tôi không nói, ai dám nói? Sếp đói thì đi ăn, đến đây móc mỉa làm gì chứ? Bỏ xuống đi ăn cơm đi. Tôi chưa đói. Không đói cũng phải đi. Tôi là sếp hay cô là sếp? Nghe vậy tôi thả tờ giấy rồi đứng lên, đi thẳng xuống căng tin, không nói một lời với anh ta. Người gì mà muốn ra lệnh? Tôi hơi bực bội. Bước xuống căng tin tôi lấy cơm, vừa lấy vừa nghĩ, làm tôi lấy nhiều cơm hơn bình thường. Đặt đĩa cơm đến bên Thanh Tú. Nay chị ăn cơm nhiều thế, lỡ tay. Ăn không giúp chị với. Em làm gì mà ăn tiếp được nữa, em no căng bụng rồi. Thanh Tú vừa dứt lời thì anh Dương cầm đĩa cơm ngồi bên cạnh. Hương Chi, em lấy nhiều cơm thì đưa anh ăn bớt cho. Tôi cũng hơi ngại, nhưng bây giờ không biết thì làm sao tôi ăn hết. Tối múc qua cho anh Dương mà không biết ánh mắt ai đó đang nhìn về phía tôi. Tôi ngước nhìn lên thì sếp đáng ghét đang nhìn tôi. Tôi nghĩ anh ta bị sao mà nhìn tôi như thế. Tôi không thèm nhìn sếp nữa mà cúi xuống ăn phần cơm, rồi cùng nhau nói chuyện với anh Dương và Thanh Tú. Ăn xong chúng tôi bước lên phòng thì thư ký bước tới gọi. Hương Chi, lên phòng giám đốc có việc. Dạ. Tôi không biết sếp lại gọi tôi lên phòng làm gì nữa đây. Từ lúc nhầm phòng tới giờ tôi đã không muốn gặp rồi mà cứ gọi tên tôi lên đó. Tôi đứng dậy đi theo thư ký. Bước vào phòng thì tên sếp vẫn ngồi làm việc. Vậy gọi tôi lên làm gì không biết. Thưa sếp, gọi tôi lên có gì không? Vẫn không thấy trả lời, tôi đi tới gõ nhẹ bàn. Sếp gọi tôi lên có chuyện gì thì nói đi, chứ gọi tôi lên để tôi đứng đây nhìn sếp làm sao? Lúc này sếp mới ngước lên nhìn tôi. Tối nay cô chuẩn bị đi với tôi để gặp khách hàng. Tối nay tôi có việc, sếp gọi người khác đi. Bình thường mấy việc đấy tôi đâu có đi đâu, mà nay lại kêu tôi chứ. Nhưng hôm nay cô không đi không được, về chuẩn bị cho tôi. Nếu không mai đừng đến công ty nữa. Nè, nhưng tôi làm bên kế toán chứ có phải là thư ký đâu mà đi theo tôi, biết làm gì chứ. Tôi nói một là một, về chuẩn bị đi, tôi đi đây. Bây giờ tôi phải làm việc. Tôi nghe thế hơi khó chịu, gọi tôi lên chỉ việc này xong, nói câu như đuổi tôi đi. Nhưng tính tôi không thích ra lệnh, với căn bản tôi không biết đi cùng cậu ta để làm gì, nên tôi mặc kệ cậu ta. Tối nay tôi đã hứa với anh Dương đến gặp bé Mít. Chiều hôm đó tan ca, chúng tôi không chờ sếp mà đi thẳng về phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cùng với Trúc Tiên, thấy số điện thoại gọi tới. Nhìn vào số lúc trước gọi cho tôi, bây giờ tôi đoán là của cậu ta. Nhưng tôi đưa điện thoại cho Trúc Tiên. Trúc Tiên, mày nghe máy giùm tao, kêu tao mệt không đi được giúp tao với. Sao mày không nghe đi? Giúp tao đi, xong tao kể cho mày nghe. Thế này Trúc Tiên mới nghe máy. Anh ơi, Hương Chi mệt nên không đi được, có gì Hương Chi gọi lại cho anh nha. Nói xong Trúc Tiên đưa máy. Tao nghe giọng anh ta có vẻ bực tức đó. Mà anh ta là ai mà mày không nghe máy vậy? Tên sếp mới ở công ty tao đó. Chẳng hiểu sao tao làm kế toán mà bắt tao đi gặp khách hàng. Với lại tối nay tao hứa với anh Dương đến gặp bé Mít rồi. Chứ đi kia tao có biết đâu mà đi theo chứ. Mà nghe giọng đầm ấm như thế chắc đẹp trai lắm phải không? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà ít tuổi hơn tao nên tao không thích được. Cho tao cũng không thèm. Trúc Tiên cười phá lên. Bây giờ gái hơn trai có sao đâu. Lái phi công đầy, cứ ghét đi. Mày nghe cái câu ghét của nào, trời trao của đấy chưa? Nghĩ đi. Thôi, dọn đi nha, tao đi đây. Ừ, mà tao thấy hình như anh Dương thích mày sao á. Mấy lần đến đây đón mày, nhìn ánh mắt của anh Dương, cứ nhìn mày rất khác. Thôi đi, tao chỉ coi anh Dương là đồng nghiệp thôi. Tại tao thấy tội bé Mít. Đi đây nó nhiều quá, cơm rớt ra ngoài hết rồi kìa. Trúc Tiên nghe vậy, lấy tay sờ lên miệng, thì biết mình vừa bị lừa nên thả chén xuống rồi dọn. Tôi cầm túi xách ra ngoài thì thấy anh Dương với Mít vừa đến. Tôi đi tới nói, sao anh không đưa Mít đến quán trước đi? Em tự tới được mà. Cô chào cô. Cô không nhớ con sao? Con nhớ cô lắm luôn. Tôi lấy tay véo má Mít. Cô nhớ mà, tại dạo này cô hơi bận thôi. Hôm nay cô đi chơi với Mít đây, chịu không? Mít nhe răng cười lộ hai cái răng súng, làm cho tôi cảm thấy buồn cười. Tôi lấy mũ bảo hiểm rồi ra phía sau ngồi cùng với Mít. Rồi anh Dương chở nhau tới quán cà phê, nơi Mít thích tới đó nhất, được ngắm cảnh cả thành phố. Vừa tới nơi thì anh Dương chọn chỗ mà chúng tôi thường ngồi để Mít ngắm cảnh. Mít reo lên, chỗ kia đẹp quá cô, hôm nào rảnh ba con đưa con với cô tới chỗ đó nha. Dương đáp, cô Hương Chi còn đi làm nữa con à. Lần này ba chiều con nên rủ cô Hương Chi đi chơi với con đấy. Dạ, vậy khi nào cô rảnh cô dẫn con đi chơi nha. Ba con chỉ biết đi làm rồi về nhà, không đưa con đi đâu hết trơn, con buồn lắm cô. Tôi nghe như vậy thì trả lời, cô hứa với con á, khi nào cô rảnh cô sẽ dẫn con đi chơi. Nhưng mà phải ngoan, nghe lời ba nghe không? Dạ, con nghe lời ba mà cô. Ba con ở nhà cứ như sư tử, khó tính lắm. Nè Mít, con kể xấu về ba sao? Không, con nói sự thật mà ba. Ba chỉ muốn tốt cho con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu, con nghe không? Con biết rồi mà. Ba chúng tôi cười nói vui vẻ. Tôi ngồi kể chuyện cho Mít, làm con bé cười nức nẻ. Đang nói thì thấy tên sếp cùng với người đàn ông lạ bước vào. Chắc đấy là khách hàng. Tôi ngại quá quay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao đi đến đâu cũng gặp cái tên sếp này. Biết tôi nói dối mệt để không đi thì tôi chết chắc. Tôi quay qua hướng khác thì nghe bé Mít kêu lên, cô Hương Chi, đi ra đằng kia có cái gì hay lắm, cô dắt con ra xem đi. Shh. Tôi giơ tay lên miệng báo hiệu cho Mít im lặng thì nghe giọng nói bên cạnh, Hương Chi, cô cũng ở đây sao? Tôi từ từ ngó qua thì cậu ta đang đứng bên cạnh tôi. Lỡ rồi thì tôi ngồi thẳng lên và nói, dạ, có việc nên tôi đến đây. Chỉ việc này quan trọng hơn ở công ty phải không? Tôi nói rồi, từ mai cô đừng tới công ty nữa. Tôi nghe vậy thì hốt hoảng nói, tôi mời thật mà, tôi có việc ở đây cho nên mới đến. Tôi không nói nhiều. Anh Dương nghe vậy thì đứng lên bảo, vì chuyện này tôi cũng có lỗi nên anh đừng có trách Hương Chi được không? Có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Thế Kỳ có hơi tức giận, nhiều lúc anh gọi thì người khác bắt máy còn kêu mệt. Còn bây giờ ngồi nói chuyện vui vẻ ở đây, trách sao mà anh không giận được chứ. Nhưng tên này anh biết làm ở công ty anh cũng gặp mấy lần rồi. Anh bảo, thôi được rồi, chỉ lần này thôi, không có lần thứ hai đâu. Tôi nghe như vậy thì cười, cảm ơn sếp. Thế sếp đi tiếp khách đi ạ. Thế cô không đi theo tôi sao? Không sếp, tôi ở đây với anh Dương với con bé này. Đi theo tôi. Anh Dương ra hiệu cho tôi cứ đi. Dù không muốn nhưng tôi sợ mất việc, tôi đành phải chấp nhận. Tôi quay qua bé Mít, nhìn khuôn mặt bé hơi buồn. Tôi ngồi xổm xuống và nói, Con đi chơi với ba nha. Ngoan, lần sau cô sẽ dành cho con một ngày luôn được không? Bây giờ cô có việc phải đi rồi. Miết dù buồn nhưng cũng chấp nhận. Mặc dù tuổi con bé còn nhỏ nhưng biết rất hiểu chuyện. Con bé gật đầu ngay. Cô đi làm việc đi ạ. Cô hứa với con dành một ngày cho con rồi đó. Cô nhớ nha. Ừ, cô hứa. Cô đứng lên theo cậu ta. Nếu không vì cậu ta là sếp, tôi đã dành thời gian cho Mít. Vừa vào phòng thì nhìn thấy mấy người trong phòng, nhưng toàn cặp đôi. Già có, trẻ có. Nhìn không phải vợ chồng. Thấy đàn ông lớn tuổi, còn đàn bà thì trẻ cứ ôm sát nhau, rồi cười nói là tôi tự hiểu trong lòng. Vậy mà cậu ta kêu tôi đi theo làm gì không biết. Ngồi xuống đi. Cậu ta kêu tôi ngồi xuống mà còn ngồi bên cạnh tên già nua này. Tôi bảo, sếp ngồi vào đó đi, tôi ngồi ở ngoài. Vào trong đi. Không, tôi không vào. Thấy Hương Chi nhất quyết không vào, nên anh đành phải ngồi vào trong. Còn Hương Chi thì ngồi bên cạnh. Cô ngồi bên cạnh tôi không sợ sao? Dù sao sếp cũng là sếp nên tôi không sợ. Chứ không phải chúng ta lên giường với nhau rồi sao? Tôi nghe thế thì hơi tức giận đáp. Sếp đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, bỏ qua đi. Tôi là người thiệt chứ không phải sếp đâu mà sếp cứ nhắc hoài làm gì. Cô này, cô nghĩ một mình cô thiệt sao? Tôi không thiệt sao? Sếp thiệt cái gì? Nói buồn cười. Thôi, không nói chuyện này nữa, bây giờ lo công việc đi. Hợp đồng hôm nay trông cậy vào cô đấy. Tại sao lại là tôi? Một lát sau rồi cô sẽ biết. Nhìn mọi người hát hò làm tôi khó chịu, cộng thêm nhìn mọi người ôm ấp làm tôi thấy nổi cả da gà. Định đứng lên đi ra ngoài, thì người đàn ông lúc nãy đi cùng với sếp đi tới. Chào người đẹp, uống van một ly được chứ? Tôi thấy vậy ngập ngừng nhìn sếp của tôi, nhưng cậu ta ngó lơ, coi như không thấy, làm tôi hơi tức. Nhưng bây giờ từ chối cũng không được, tôi đành phải cầm ly lên. Dạ, mời anh. Tôi uống một hơi thì mọi người hò reo. Uống thêm ly nữa đi em, thấy em uống giỏi quá. Tôi không biết bây giờ phải làm sao, nhưng mọi người cứ reo hò thế, tôi lại cầm ly lên và uống. Nhưng trước khi uống, tôi đã cúi xuống cầm tờ giấy hợp đồng đưa về phía người đàn ông đấy nói. Nếu nhanh ký hợp đồng này, tôi sẽ uống với anh hai ly, chịu không? Người đàn ông đó cười phá lên. Em thú vị đấy, lần đầu tiên anh thấy có người dám ra điều kiện với anh. Nhưng thôi được, anh sẽ phá lệ lần này. Anh cũng thích hợp với công ty của em, cho nên anh sẽ chấp nhận. Đưa đây anh ký cho. Vừa nói xong, người đàn ông cầm bút ký rồi đưa cho tôi. Được rồi, bây giờ em hãy làm những gì mà lúc nãy em nói được chưa? Cảm ơn anh nhiều vì đã tin tưởng công ty của chúng tôi sẽ làm thật tốt. Còn bây giờ thì tôi sẽ uống như lời mà tôi đã nói. Tôi cầm ly bia uống hết một hơi, rồi rót thêm một ly uống cạn. Bởi tiểu lượng của tôi cũng không kém mấy. Mọi người vỗ tay khi thấy tôi làm như thế. Chỉ có một người ngồi im xem những gì mà tôi làm nãy giờ. Chính tên này muốn tôi ký được hợp đồng, mà bây giờ khuôn mặt anh ta nhăn nhó như thế sao? Đang định ngồi xuống, bàn tay của người đàn ông đó vòng tới eo của tôi. Nhưng nhanh chóng tôi đã lùi ra xa và lịch sự nói. Anh hát đi ạ, em muốn vào nhà vệ sinh một tí. Ok, em cứ đi đi, tí vào hát cùng với anh nha. Dạ. Nói xong, tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi lấy tay phủi khi thấy người đàn ông kia đụng trúng, rồi bước vào nhà vệ sinh. Mới ba ly, mà bây giờ mặt tôi đã đỏ gay, người cũng hơi mệt. Tôi cúi xuống hất từng giọt nước cho tỉnh táo. Nhưng thực sự bây giờ, tôi không muốn vào chỗ đó thêm một lần nào nữa. Tôi cầm điện thoại nhắn vào số máy của sếp đấy, rồi lặng lẽ rời ra ngoài quán cà phê. Trước khi đến đây tôi cùng với anh Dương, nên giờ tôi không có xe để về. Bây giờ tôi muốn đi dạo, cứ thế tôi bước đi. Đi nhìn những dòng người tấp nập, tôi lại nhớ khi xưa tôi và anh Yên cùng đi dạo, nhưng chúng tôi đi bộ chứ không phải đi trên xe. Một quãng đường không quá dài làm tôi mỏi nhừa cả hai chân, bởi vì quá lâu tôi không còn đi như thế này. Với lúc nãy tôi uống bia nên tôi không thể đi tiếp được. Nhìn bên có ghế đá, tôi ngồi xuống, làm cho giọt nước mắt của tôi rơi. Tôi dặn lòng phải quên đi người con trai ấy. Tôi phải sống tốt cho anh Yên thấy an lòng, mà tại sao bây giờ trái tim tôi đau đớn đến thế? Ai làm gì mà cô khóc? Tôi giật mình nhìn lên thì thấy sếp. Sếp đi theo tôi sao? Tôi mà theo cô sao? Đang tiếp khách cô lại bỏ về thì công ty sẽ thiệt hại sao? Chả phải tên kia đã ký hợp đồng rồi à? Sếp còn muốn gì nữa? Nhưng ký xong là cô đi luôn à? Tôi không muốn ở đó thêm. Trong đó không hợp với tôi. Tôi mà ở lại nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cô làm sao mà xảy ra? Vậy đứng lên chờ tôi lấy xe đưa cô về. Thế anh không ở đó hay sao mà về cùng với tôi? Cô về rồi thì ai tiếp giúp tôi đây? Với lại bọn họ cũng sắp về rồi. Tôi không nói gì cả. Sếp cũng đã đi tới quán cà phê đó lấy xe. Một lát sau, xe của sếp dừng trước mặt tôi. Tôi bước lên xe rồi nói địa chỉ để sếp đưa về. Vừa về tới phòng trọ, tôi cảm ơn rồi bước xuống xe và đi thẳng vào phòng. Trúc Tiên thấy mặt tôi đỏ gay, nó hỏi ngay. Ủa, đi với anh Dương mà mặt mày đỏ như say rượu vậy? Say bia đây nè, đã đến đó mà không thoát được. Vẫn gặp cái tên sếp khốn kiếp, gặp khách hàng ngay quán đó luôn. Bắt tao uống bia cho nên bây giờ tao mới thế này đây. Vậy ai đưa mày về đây? Đừng có bảo là tên sếp mày nói nha. Chứ còn ai nữa chứ? Sao không gọi vào đây xem mặt mũi tí, xem thế nào có hợp với mày không? Pha cho tao ly nước chanh đi, hợp gì mà hợp. Trúc Tiên thấy Hương Chi như thế không nói nữa mà đi pha nước chanh. Tôi cầm lấy một hơi uống sạch rồi đứng dậy đi thay đồ, rồi bước lên giường và ngủ một hơi. Hai ngày sau, tôi cầm giỏ trái cây đến nhà anh Yên. Vừa bước vào cổng, mọi người nhìn về phía tôi. Dù biết anh Yên đã không còn trên đời này, lâu lâu tôi cũng tới thăm ba mẹ anh Yên để ba mẹ anh Yên vui. Vừa thấy tôi, mẹ của anh Yên đã chạy ra đón ngay. Cháu tới rồi hả? Vào nhà đi cháu. Dạ bác, để cháu vào thắp nhang cho anh đã ạ. Ừ, cháu vào đi, rồi ra kia ngồi với bác nha. Dạ. Tôi đến thắp nhang, vẫn nhìn gương mặt đấy, nhưng thể xác đã không còn ở đây. Hôm nay tôi đến đây cũng là để quyết tâm từ bỏ, để có cuộc sống mới cho anh an lòng. Em đến thắp nhang cho anh đây. Lần này em chào tạm biệt anh. Em sẽ không nghĩ tới anh nữa. Em sẽ làm theo di nguyện của anh, để anh rời đi thanh thản nha anh. Anh hãy chúc phúc cho em nha. Thắp nhang rồi tôi đi tới chỗ bác gái ngồi. Bác gái đưa chén đũa cho tôi. Cảm ơn bác. Hương Chi à, cháu hãy sống cho cháu đi. Thằng Yên nhà bác nó đã ra đi rồi cháu. Cháu cũng sống cho cháu đi chứ, đừng có nặng lòng với nó nữa. Cháu biết rồi ạ. Mà thưa bác, cháu đến tí rồi cháu tranh thủ về làm việc nữa. Ăn đi rồi về, không là đói đó. Dạ cháu không đói đâu ạ. Thôi chào bác cháu về nha. Ừ, khi nào rảnh tới chơi với gia đình bác. Không làm con dâu thì làm con gái bác, được không? Dạ được ạ. Nói xong tôi chào cả nhà rồi rời đi. Tôi đến công ty làm bởi vì trưa tôi tranh thủ đi một tí để đến thắp nhang cho anh Yên. Vừa vào công ty thì tôi gặp sếp đang đi ra. Cô đi đâu mới về sao? Tôi đi có việc, có gì không sếp? Không. Nói xong thì Thế Kiệt cũng đi xuống căng tin. Tôi hậm hực đi vào, đang buồn rồi mà thấy sếp làm tôi hơi khó chịu. Mà bây giờ đầu tôi hơi đau, ôm lấy đầu nhưng cũng không đỡ. Tôi lấy thuốc trong túi xách đi ra ngoài lấy nước uống. Nhưng vẫn chưa đỡ mấy. Tôi hay suy nghĩ nhiều nên triệu chứng đau nửa đầu lại tái phát. Tôi gục xuống bàn nằm nghỉ thì giọng nói vang lên. Sao lại nằm trên bàn? Cô bị làm sao à? Nếu như không nổi thì về đi, không lại nói công ty áp lực nhân viên để không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi ngước lên nhìn. Lại là sếp sao? Tôi nghỉ tí có sao đâu. Giờ này chưa tới giờ làm, tôi muốn nằm nghỉ không được sao? Ở đây không có chỗ dành cho nhân viên nghỉ ngơi hay sao mà cô nằm như thế này? Tiện thì tôi nghỉ tí rồi làm, sếp có cần gì không? Không thì để tôi nghỉ. Không. Nói rồi sếp cũng rời đi. Tôi cũng cảm thấy đỡ đau nên tiếp tục làm việc. Gần cuối năm công việc hơi nhiều nên không có thời gian nhiều hơn lúc trước. Hai tháng sau, công ty tổ chức đi du lịch ở Đà Nẵng. Dù không muốn đi chung nhưng Thanh Tú rủ tôi đi cho bằng được nên tôi đã chấp nhận đi. Công ty đặt tour nên chỉ đi theo họ. Công ty đi theo từng nhóm, không hiểu sao phòng tôi đi cùng với sếp. Chúng tôi được xe chở tới sân bay, mọi người làm thủ tục lên máy bay. Tôi xem số ghế rồi bỏ vali lên trên và ngồi ngay số vé của tôi. Một lát sau, người ngồi bên cạnh tôi không phải là Thành Tú mà là sếp. Tôi thấy vậy nên hỏi, sao sếp lại ngồi đây? Đáng lẽ Thành Tú chứ? Đây là máy bay không phải ô tô, thích ngồi đâu thì ngồi. Cô ngồi yên đi. Tôi nghe thế thì không nói gì cả mà ngồi im lặng nhìn về phía bên ngoài. Một lát sau, tiếp viên hướng dẫn thì máy bay cũng đã cất cánh. Lúc đi lên, hơi khó chịu, tôi bám lấy thành ghế, không hiểu sao cầm trúng tay của sếp, làm tôi đỏ mặt mà buông ra. Nhưng sếp không buông mà còn nắm lấy tay tôi. Tình huống gì đây? Tôi cố tụt tay lại, thì sếp càng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn sang sếp cũng đang nhắm mắt. Không lẽ sếp sợ độ cao mà còn đi máy bay? Sếp sao thế? Sao lại nắm lấy tay tôi? Nhìn sang vẫn không thấy động tĩnh gì. Máy bay cũng đã lên cao bình thường. Sếp mới xả tay tôi ra. Tôi xin lỗi. Sếp sợ độ cao sao? Ừ. Vậy sếp đi máy bay làm gì? Bình thường tôi đi ô tô. Nhưng giờ đi với công ty. Không lẽ tôi đi một mình? Cảm ơn cô lúc nãy. Nhìn thế mà sợ độ cao. Tôi bó tay với sếp luôn đó. Đã yếu mà còn bày đặt ra gió. Cô nói ai đấy? Tôi biết mình lỡ lời nên im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thế Kiệt dù trong lòng buồn cười cách nói của Hương Chi, cách nói vẫn giống như lúc anh gặp. Lúc nhỏ một lần anh trèo cây bị té, nên từ đó hễ lên cao là anh lại sợ, phải bám víu vào đâu đó. Lên máy bay thì anh chủ ý muốn ngồi gần Hương Chi, nên anh mới như vậy. Một lúc sau thấy Hương Chi đã ngủ, ngã đầu nghiêng ra, anh nhìn xung quanh, ai cũng nhắm mắt. Anh ngồi nghiêng về phía Hương Chi, nắm lấy tay đặt đầu Hương Chi lên vai mình. Nhìn cô gái, hễ cứ thấy anh là nói và cãi. Dù lớn hơn anh, nhưng thân hình nhỏ bé thế này mà đanh đá phải biết. Anh để xem khi nào cô gái này nhớ tới anh lúc còn bé hay không. Đang ngủ thì nghe có thông báo sắp đến. Tôi mở mắt ra, thấy có gì đó sai sai. Tôi đảo mắt ra nhìn thì đầu tôi được đặt lên vai của sếp. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy tay vuốt tóc mà bảo. Sao tôi lại gục lên vai sếp? Tôi nhớ là không có mà. Cô ngủ say như chết, tôi ném cô xuống máy bay cô cũng không biết đấy. Tôi có nhớ gì đâu, mà nếu như vậy tôi xin lỗi. Đưa tay đây. Đưa tay tôi cho anh làm gì? Máy bay sắp xuống, tôi nhờ tí được không? Không. Nhanh. Giúp sếp một lần đấy, tôi không dễ dãi đâu. Chưa kịp nói xong thì sếp đã cầm lấy tay của tôi. Lúc máy bay đang xuống mặt đất, tôi nhìn sang, thấy thật buồn cười. Lớn thế mà nhát quá. Một lúc sau rời khỏi máy bay, xe đón chúng tôi đến khách sạn gần bờ biển. Tôi với Thành Tú được vào một phòng. Hai chúng tôi bước vào, nhìn phòng sang trọng. Chọn đúng phòng nhìn thẳng ra biển. Nhìn trông thật đẹp. Thành Tú đi tới bên ngoài, vui vẻ nói. Đẹp quá chị ơi, lâu rồi em chưa có được đi biển. Chiều chúng mình đi tắm biển nha. Chị không biết bơi. Thì cứ xuống tắm, em cũng có biết đâu. Đi nha. Ừ, vậy chiều đi. Nhưng chị không có mang đồ tắm. Thanh Tú chạy tới, lấy đồ trong vali ra. Chị cứ yên tâm đi. Em có hai bộ nè, đồ mới đó. Em biết đến đây mà phải tắm biển, cho nên là mua hai bộ luôn. Sao mà nhìn hở hang vậy, chị không mặc đâu. Hở cái gì? Như thế này là kín đáo rồi. Thôi chịu tính, bây giờ soạn đồ thay đồ nghỉ ngơi tí, rồi xuống cùng với mọi người. Hai đứa tôi không nói nữa, mà soạn đồ ra. Xong xuôi nghe tiếng chuông ngoài cửa, Thanh Tú bước ra ngoài, mở cửa. Ai vậy Thanh Tú? Là sếp chị ơi. Tôi đi ra ngoài cửa nhìn sếp đang đứng trước cửa, trên tay còn có một túi đồ. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy sếp? Đưa món ăn vặt cho hai người, lúc nãy tôi mới đi ra ngoài, thấy mấy đồ con gái hay ăn nên tôi tiện mua thôi. Thanh Tú nói to, sếp mua sao? Vậy có lấy không? Gặp Thanh Tú ham ăn, nghe như vậy thì lấy luôn. Cảm ơn sếp. Không có gì. Nói xong Thế Kiệt cũng rời đi. Thanh Tú lúc này mới hoàn hồn, lại hỏi. Mà chị Hương Chi, chị véo má em thử để em tỉnh với. Véo cái gì mà véo? Em bị lên cơn hả? Này sếp mua hả chị? Em nằm mơ ban ngày hả chị? Khó tính mà đi mua mấy cái này cho em luôn hả? Tôi lấy tay véo vào má của Thanh Tú. À, đau em. Tỉnh chưa? Em tỉnh rồi. Thế thôi chị ăn đi. Hình như là sếp mua cho chị đấy, không phải cho em đâu. Làm gì mà cho chị không ăn đâu, chị không đói. Không ăn thì em ăn, đồ sếp mua, tối em mất ngủ cho mà coi. Tôi lắc đầu chịu thua Thanh Tú, mà đi chơi không có Thanh Tú tôi cũng cảm thấy rất buồn. May có cái miệng luyên thuyên, cũng thấy đỡ. Tôi đến giường nằm lướt Facebook, thấy nick bạn trên mạng sáng, tôi bấm vào. Nay cậu rảnh rỗi online sớm thế? Thì người đấy nhắn tin tới. Tớ đi chơi. Vậy hả? Tớ cũng đi du lịch với công ty. Nghe vậy tôi hỏi cậu ta đi du lịch ở đâu. Trùng hợp vậy? Thế cậu đi du lịch ở tỉnh nào? Thì điện thoại tôi hết pin. Làm chưa kịp nói gì, tôi ngồi dậy cầm điện thoại đi cắm sạc. Khi nào pin đầy, tôi hỏi cũng được. Ngon quá chị ơi. Chị không ăn là chị tiếc lắm luôn. Chị không đói. Thực ra tôi cũng không muốn ăn đồ của tên sếp đáng ghét đó. Dù là làm việc chưa được bao lâu, nhưng tôi không thích, cho nên tôi muốn tránh. Thanh Tú đập vào vai tôi hỏi, chị suy nghĩ gì vậy? Mà giờ cũng gần chiều rồi, chúng ta đi tắm biển đi. Có sớm quá không? Xuống đó chúng ta chụp hình từ sướng tí rồi tắm, đi mà chị. Tôi nghe vậy từ chối cũng không được, mà gật đầu đồng ý. Hai đứa chuẩn bị đi, thì Thanh Tú nói, chỗ mình đi xuống biển, gần thì thay đồ tắm luôn chị, xuống đó mất công thay. Nhưng mà bây giờ thay đi xuống luôn chị ngại lắm. Thì thay xong quấn khăn đi xuống mà chị. Vậy cũng được. Hai chúng tôi thay đồ tắm xong, tôi bước ra nhìn thấy bộ đồ tắm trên người có hơi sexy. Nhìn nơi cần kín mà lộ ra ngoài làm tôi ngại quá. Đang định nói với Thanh Tú thì con nhỏ kéo tôi bước ra ngoài. Đã đi xuống thì gặp sếp bước tới. Tôi lấy khăn quấn chặt người nhưng vẫn còn hở. Nhìn lên thì thấy sếp nhìn về phía tôi. Tôi lấy tay che ngực. Sếp nhìn gì? Tôi có nhìn gì đâu. Mà nhìn cô như hai lưng thì nhìn kiểu gì chứ. Bây giờ cô mở ra tôi cũng không thèm làm gì cô đâu. Biết sếp sẽ nói, tôi liền đáp, chúng tôi đi tắm đây, không có đôi co với sếp nữa. Đứng lại đấy. Tôi với Thanh Tú quay lại hỏi, sếp có chuyện gì? Tôi đi cùng với hai cô. Bọn em đi tắm biển, sếp đi theo bọn em làm gì? Chúng ta mới tới đây, hai cô không đi theo đoàn mà đi riêng lẻ, rồi muốn kiếm hai cô thì làm sao? Tôi đi cùng có chuyện gì tôi còn biết. Lúc này anh Dương đang đi xuống, tôi thấy thế thì vội kêu, anh Dương ơi. Dương đi tới hỏi, chuyện gì vậy Hương Chi? Anh đi đâu đó? Đi tắm biển cùng bọn em không? Anh cũng định đi đấy, thế chúng ta đi luôn cho vui. Tôi với Thanh Tú cười khi nghe anh Dương cũng đi, còn mặt mũi của Thế Kiệt thì đen kịt khi nghe anh Dương cũng đi chung. Ba chúng tôi đi trước, cười nói, nhưng tình sếp đáng ghét đi sau mà cũng thấy tội. Nhưng biết sao vợ, ai biểu đòi đi theo chúng tôi. Ra bờ biển, Thanh Tú rủ tôi chụp hình chung, nhưng tôi đang mặc thế này có phần hơi ngại. Em chụp đi, chị không chụp đâu. Thanh Tú lắc đầu, không chịu. Chị cũng phải chụp cùng với em chứ, để anh Dương chụp em với chị. Dương lên tiếng, đưa máy ảnh đây anh chụp cho. Thanh Tú kéo tôi lại rồi đưa máy cho Dương. Hai chúng tôi tạo dáng cho anh Dương chụp đủ kiểu. Vì quen Dương nên tôi cũng không ngại mấy. Đang chụp thì Thanh Tú nói, sếp ơi, sếp chụp cùng với bọn em không? Thế Kiệt nghe vậy thì bảo, tôi không chụp đâu. Thế sếp chụp giúp em đi. Tôi không rảnh. Tôi nghe thấy như thế thì bảo, thế không rảnh sếp xuống đây làm gì? Thế Kiệt nghe vậy thì bỏ tàn thuốc xuống và bước tới. Vậy đưa tôi chụp được chưa? Thanh Tú đưa máy ảnh cho sếp rồi kéo tôi với anh Dương ra phía biển để sếp chụp. Chúng tôi tạo đủ kiểu, thấy sếp chụp cũng đàng hoàng nên chúng tôi yên tâm. Khi chụp xong, ba chúng tôi đi tới lấy máy ảnh, bấm vào để xem hình. Tôi không nhìn thấy tôi đâu, chỉ thấy anh Dương và Thanh Tú. Anh Dương là người đứng giữa, còn tôi với Thanh Tú đứng hai bên. Bây giờ nhìn vào không có tấm nào của tôi cả. Tôi tức giận ngước lên. Sếp chụp kiểu gì vậy, tôi đâu? Đừng có nói là sếp, không biết. Thì tôi đâu có biết chụp hình đâu, ai biểu kêu tôi chụp chứ. Thế sếp trả lời như thế tôi còn điên hơn. Đã không biết thì nói không biết đi, làm tôi nãy giờ đứng tạo dáng trẹo cả hông. Cô nói gì? Tôi cãi cùng luôn. Có nói gì đâu. Thôi, tôi không thể nói với sếp nữa. Nói xong tôi kéo Thanh Tú đi. Thanh Tú bảo, hình như sếp có ý đó. Mấy ảnh này dễ chụp, với lại không biết tại sao chụp em với anh Dương thôi. Kệ anh ta đi. Vậy thôi chị em mình đi tắm. Hai chúng tôi bỏ khăn ra rồi lao xuống biển tắm. Mặc dù hai đứa không biết bơi nhưng vẫn chạy theo những cơn sóng ấy. Tôi rất thích biển. Nhớ khi xưa tôi cùng với anh Yên ra biển chơi. Anh đàn cho tôi nghe, tôi hát cho anh nghe. Đang chơi thì sóng tạt mạnh làm cho tôi té ụp xuống. Nước biển tạt vào mặt làm mắt tôi cay xòe, không thấy gì cả. Tôi ngụp lên ngụp xuống thì nghe Thanh Tú hét lên, chị Hương Chi, sao vậy? Đứng lên đi chị, cứu với mọi người ơi chị Hương Chi. Thanh Tú vừa dứt lời thì nghe tiếng tủm, nhìn thấy sếp bơi tới. Thanh Tú thở vào nhẹ nhõm. Thế Kiệt ôm lấy tôi lên bờ, thấy khuôn mặt của tôi tái mét, anh vỗ má, nhưng lúc đó tôi không đáp. Anh lấy tay nhấn vào ngực sơ cứu nhưng không thấy tôi tỉnh. Anh hít thật sâu rồi hô hấp bằng miệng. Lúc này khi anh đang chạm vào môi của tôi, làm mấy lần bị ho sặc nước ra từ miệng. Thế Kiệt vừa lo vừa giận. đã không biết bơi thì đứng xa ra để cho mọi người lo lắng cho cô thấy không? Tôi ngồi dậy nôn thốc nôn tháo, nước biển vẫn còn đọng trong miệng tôi mặn chát. Anh Dương bảo, may cho cô là không sao đó. Thôi đi về khách sạn đi, Hương Chi, đứng lên, anh cổng đi nào. Tôi từ chối, em không sao đâu, em đi bộ được. Vừa dứt lời thì Thế Kiệt vòng tay ôm người tôi lên, làm tôi rất bất ngờ. Thả tôi ra, tôi đi được. Nhưng Thế Kiệt không thèm nói câu nào mà ôm tôi đi. Dương và Thanh Tú cũng đi theo phía sau. Lên tới phòng, Thanh Tú mở cửa ra. Sếp vẫn không thả tôi xuống, mặc dù tôi cứ giãy giụa. Sếp ôm tôi đi thẳng vào trong phòng tắm, đặt tôi xuống. Tắm đi. Nói xong Thế Kiệt bước ra ngoài, trở về phòng. Tôi lúc này mới định thần lại. Lần đầu tiên tôi gặp cảnh đuối nước như thế này. Tôi cứ tưởng là tôi cũng rời xa thế giới này mất. May có sếp. Mà tôi thực nhớ mình chưa có nói tiếng cảm ơn với sếp. Phải lựa cơ hội nói. Dù sao sếp cũng là người đã cứu tôi. Lúc đầu có hơi ghét, không thiện cảm mấy. Nhưng không phủ nhận, sếp cũng là người tốt. Giờ tôi bắt đầu có thay đổi với sếp một tí. Tôi đi tới vòi sen tắm sơ qua, rồi quấn khăn bước ra ngoài. Thanh Tú đi tới. Chị có bị làm sao không? Nãy làm em sợ lắm luôn á. Cũng may có sếp. Không là em không biết làm thế nào. Thôi, bây giờ chị không sao rồi, em cứ yên tâm đi. Nãy nhờ sếp hô hấp nhân tạo, không thì em không biết chị còn đứng đây với em được nữa không? Tôi nghe Thanh Tú sếp hô hấp nhân tạo thì bất ngờ hỏi. Cái gì? Sếp hô hấp cho chị? Đúng rồi, nãy chị chưa thấy đâu, mặt sếp như người mất hồn á. Khi thấy chị như vậy, nhìn kiểu người yêu đó. Em nghĩ xa quá. Nếu là em á thì sếp cũng như vậy thôi. Mà chị lên giường nghỉ tí, lát đi ăn thì gọi chị nha. Dạ, mà hình như tối nay mọi người làm tiệc ở ngoài bờ biển đó chị. Vậy sao? Thế để chị đi nghỉ tí rồi lát nữa chị em mình cùng đi nha. Dạ, chị nghỉ đi. Nói xong, tôi đi tới giường nằm. Vì lúc nãy người tôi cũng đã mệt rã. Nằm được một lát, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ là 7 giờ tối. Nhìn đồng hồ thì Thanh Tú đi tới giường gọi. Chị Hương Chi ơi, 7 giờ rồi, chị dậy đi. Tôi đang ngủ nghe tiếng gọi của Thanh Tú. Tôi mở mắt ra bảo. Chị dậy rồi đây, chờ tí. Tôi ngồi dậy lấy đồ vào phòng tắm, thay đồ rồi trang điểm sơ qua và bước ra ngoài. Tôi với Thanh Tú ra điểm hẹn của mọi người. Vừa tới nơi, thấy mọi người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi tìm ghế trống gần đấy ngồi, nhưng vẫn là bên cạnh sếp nên bảo. Cảm ơn sếp nhiều. Không có gì. Thấy chết mà không cứu. Lỡ cô có chuyện gì, nói công ty chúng tôi dẫn cô đi rồi bỏ bê nhân viên, để nhân viên không biết bơi mà đi tắm biển. Tôi nghe sếp móc mỉa thì quay mặt sang chỗ khác. Đã cảm ơn mà còn móc mỉa, tôi không thèm nói nữa. Đàn ông gì mà tính tình kỳ cục quá. Nhìn thấy Dương đang nướng hải sản, tôi đứng dậy đi tới chỗ của anh Dương. Đưa đây em giúp cho. Anh nướng được, em còn mệt không? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi mà xuống đây? Tôi nghe thế thì cười bảo. Em đỡ rồi, mà anh đi thế này bé Mít không đòi theo sao? Mít ở nhà với bà nội nên không sao đâu em. Dạ, em tưởng có Mít ở đây cho vui. Mít nhỏ tuổi, đi cùng với anh sợ phiền mọi người. Thôi, mấy ngày không sao đâu. Dạ. Nướng được một dĩa, tôi đi tới đặt lên bàn cho mọi người. Nhưng nhìn về phía sếp, đang thấy cô gái mới vào công ty đang ngồi bên cạnh sếp đang nói chuyện. Nhìn thấy sếp cười mà tôi cảm thấy lòng mình rất bực bội. Nói chuyện với tôi không bao giờ cậu ta cười, chỉ biết cắt gỏng. Còn với cô gái kia thì cười tươi như vậy. Tôi đặt xuống bàn cho mọi người, định quay lại chỗ anh Dương thì Thanh Tú kéo lại. Chị ngồi xuống ăn đi, anh Dương nướng sắp xong rồi mà. Em ăn đi. Thì em đang ăn đấy, chị ngồi xuống ăn cùng với mọi người đi. Tôi không từ chối mà ngồi xuống. Từ lúc nướng tới giờ, nghe mùi làm tôi muốn ăn. Với tôi cảm thấy đồ ăn không quen. Tại tôi dị ứng với tôm, mỗi lần ăn vào là tôi ngứa hết cả người. Tôi ngồi nghe mọi người nói chuyện thì anh Bình phòng nhân sự đi tới. Hương Chi uống với anh một ly, khó lắm mới gặp mặt em ở đây á, uống một ly đi. Thôi em không uống đâu. Nể tình hôm nay mới gặp ở đây, bình thường anh bận lắm có thấy em đâu. Một ly thôi. Tôi nghe vậy không thể từ chối, cầm ly rượu đưa về phía anh Bình. Chút thì nghe hai giọng của sếp và anh Dương lên tiếng. Đừng uống. Mọi người nghe vậy thì nhìn về phía hai người đó. Anh Dương cười. Hương Chi lúc chịu đuối nước cơ thể còn yếu nên không uống được đâu. Để tôi ứng giúp cho. Tôi nghe như vậy thì cười bảo. Cảm ơn anh, em khỏe rồi, em uống được không sao đâu. Vừa nói xong tôi uống cả một hơi. Rượu xuống làm cổ họng tôi nóng ran, nhăn mặt chụp ly nước gần đấy để uống. Thành Tố quay sang bảo, thì chị từ chối có sao đâu, người đã mệt rồi còn uống nữa. Có một ly thôi không sao đâu. Thôi chơi đi, đừng vì chị mà mất vui. Dạ. Chúng tôi ăn uống xong, mọi người đốt lửa lên, cùng nhau hát hò. Nhìn mọi người chơi mà tôi mãi nhìn theo, thì bàn tay của anh Dương kéo đi. Tại vì bất ngờ nên tôi hỏi, sao đó anh Dương? Ra ngoài cùng chơi với mọi người đi em, ngồi đây một mình buồn lắm. Em không biết nhảy. Thì em hát hay mà. Nhưng mà em ngại lắm. Cùng với công ty thì em ngại gì, đi ra chơi chung đi. Tôi nghe vậy nên cũng không nói gì nữa mà đi theo anh Dương ra ngoài cùng với mọi người. Thấy mọi người hát vui vẻ bên tiếng đàn của anh Bình. Thấy tôi vừa tới thì mọi người reo hò. Hương Chi, ca sĩ của công ty, hát một bài đi em. Nhưng mà... Anh Bình nói, em không nhân nhị gì cả, em hát đi anh đàn cho. Tôi mỉm cười với mọi người. Mọi người hò reo thì tôi hát một bài cho mọi người nghe. Tôi quay qua anh Bình nói, anh đàn bài Người Tình Không Đến đi. Ok em. Tiếng đàn vang lên. Khi vừa kết thúc, mọi người vỗ tay, làm tôi ngại ngùng. Tôi bước lên nhìn xung quanh thì nhìn trúng sếp, mà sếp cũng đang nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau làm tôi ngại ngùng nhìn về hướng khác. Tôi nghĩ chắc nghe tôi hát nên mới nhìn tôi như thế. Tôi không thèm để ý nữa mà đứng lên. Tôi bây giờ muốn đi dạo quanh biển, muốn ngắm cảnh biển về đêm. Nghe những tiếng sóng vang lên bên tai cùng với cơn gió, lòng tôi cảm thấy thật trống vắng. Tôi đã cố gắng dặn lòng sẽ quên đi, nhưng tại sao tôi không làm được? Tôi nhắm mắt giang tay ra để gió biển tạt vào mặt tôi cho tỉnh táo. Còn muốn tắm biển sao? Nghe giọng nói này làm tôi giật mình quay sang. Sếp đi theo tôi à? Biển trời mênh mông, đi theo cô làm gì chứ? Tôi thấy sếp nói thế nên hơi ngại, nhưng vẫn cố gắng bảo, vậy sếp đi đi. Tôi thích đứng ở đây không được sao? Vậy thì tôi sẽ đi. Cô có vẻ ghét tôi lắm. Tôi nhớ lại sếp đã từng cứu tôi lúc chiều nên tôi đáp, tôi không có ghét sếp, nhưng tôi với sếp không có gì để nói cả, mà cảm ơn sếp lúc chiều đã cứu tôi. Không cần cô cảm ơn. Người cô đã khỏe chưa? Lần sau không biết bơi thì đừng có xuống tắm, lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Lần này tôi sợ rồi. Ừ, mà tôi hỏi này, sếp hỏi gì? Cô chuyển lên Tân Đông Hiệp lâu chưa? Sếp hỏi làm gì? Cũng thời gian. Lúc nhỏ tôi ở Phú Giáo cơ. Vì tôi gặp tai nạn nên ba mẹ tôi cũng chuyển lên đây ở. Thế Kiệt nghe như vậy thì hơi bất ngờ. Anh lo lắng hỏi, lúc đó tai nạn có nặng lắm không? Cũng nặng. Tôi mất hết ký ức trước đó nên bây giờ tôi không nhớ gì cả. Mà sếp hỏi như vậy làm gì? Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thì ra Hương Chi bị như thế nên không còn nhớ ra anh. Nhưng khuôn mặt của anh đã khác xưa nên anh nghĩ Hương Chi không nhớ thì phải thôi. Bây giờ lại nghe tai nạn nữa. Anh đáp, không có gì đâu, tôi hỏi như vậy thôi. Cô đi dạo với tôi không? Ok, được. Hai chúng tôi xoay người bước đi thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Ngoảnh lại thì cô gái lúc nãy gọi, anh Thế Kiệt ơi, chờ em với. Hai chúng tôi đứng lại, cô gái kia vừa đi tới, giọng điệu trách móc. Anh đi ra đây mà không chờ em theo với. Thấy em chơi vui nên để em đi, anh muốn ngắm cảnh tí thôi mà. Tôi thấy hai người đó nói chuyện thì lảng tránh từ từ. Chắc hai người đó yêu nhau nên cô gái đó mới tránh né sếp như vậy. Hương Chi, chờ tôi. Tôi đứng lại bảo, sếp với bạn gái của sếp cứ đi đi, tôi đi theo sẽ vướng chân sếp đó. Người yếu. Thì cô gái đó đi tới. Em chào chị, nãy chị hát rất hay. Tôi cười bảo, cảm ơn em, tôi hát bình thường thôi. Em cũng thích giọng hát của chị, khi nào rảnh chị dạy em hát với. Tôi chỉ cười rồi xoay người bước đi, để lại hai người đó đi sau. Nhìn là biết hai người có gì rồi. Cô gái đây cứ ôm sát lấy tay anh ta, tôi mà đi cùng thì làm kỳ đà cản mũi. Nhưng đi được vài bước thì anh ta gọi, Hương Chi, làm gì mà đi nhanh vậy, chờ tôi theo cùng với. Tôi đứng lại chờ, đã sợ làm kỳ đà mà vẫn gọi tôi chờ, khó hiểu thật sự. Tôi đi cùng ngắm cảnh, không để ý cô gái đi bên cạnh cứ luyên thuyên với cậu ta. Mà cũng lạ, thấy toàn cô gái nói, cậu ta chỉ trả lời nhưng không trả lời nhiều. Đi được một lát tôi thấy hơi lạnh, tôi lấy tay xoa xoa cho ấm. quay lại bảo: "Hai người đi chơi vui nha, tôi về trước đây." "Chờ tôi về luôn." Giọng cô gái kia nhõng nhẽo. "Thì để chị ấy về trước đi, anh đi dạo ngắm cảnh cùng với em chưa buồn ngủ." "Quỳnh Anh, đừng nhõng nhẽo nữa, đi về ngủ sớm đi, anh mệt." "Nhưng mà em muốn đi nữa." "Muốn đi thì để lần sau, em về nghỉ ngơi đi, ở nhà không có tự ra đây làm gì." "Ai biểu anh không cho em đi cùng anh chứ?" "Thôi về đi, anh cõng em đi, em tự có chân mà." Tôi nghe hai người đó nói mà tự dưng da gà của tôi nổi cả lên. Vì lạnh quá tôi đi nhanh hơn. "Sao mà đi nhanh vậy?" Tôi quay qua bảo: "Tôi thấy lạnh tôi, thôi xếp đi cùng với bạn nha." Thế Kiệt nghe vậy cởi áo khoác ra choàng vào người tôi. Tôi thấy vậy thì bảo: "Còn mặc đi, cũng gần tới nơi rồi." "Mặc đi." Quỳnh Anh thấy như thế, giật lại áo từ trên vai của tôi bảo: "Em lạnh để em khoác nha." Tôi thấy vậy thì gật đầu: "Ừ, em cầm lấy đi, hai người đi chơi vui vẻ nha." Thanh Tú đứng từ xa, vẫy tay. Tôi thấy vậy thì chạy lại: "Sao vậy? Nãy giờ ăn nhậu mà chị đi đâu vậy?" "Chị đi dạo tí thôi." Thanh Tú cười khúc khích bảo: "Hai người đi riêng có chuyện gì đấy? Ghê nha. Em không thấy có cô gái kia đi chung sao? Chị đây đi riêng lẻ gì làm gì chứ? Nãy đi dạo rồi gặp cậu ta thôi." "Mà cô gái kia là ai? Có đi theo đoàn mình đâu. Lúc nãy em mới thấy." "Chắc người yêu đó. Mà thôi kệ, chúng ta lên phòng đi, chị hơi mệt." "Dạ, vậy đi chị, nãy giờ em uống cũng mệt quá." Hai chúng tôi bước lên phòng, vì nãy uống một ly nên tôi cũng hơi đau đầu. Sáng hôm sau, mọi người cùng thức dậy, tập trung ở sảnh để đi chơi. Thanh Tú bảo: "Hình như giờ chúng ta đi cầu vàng đó chị." "Đi leo luôn đã." "Vậy hả? Chị cũng xem trên Facebook thấy đẹp lắm. Đến đó tự sướng đẹp lắm luôn." "Thế là nhanh rồi. Tuổi trẻ chỉ chụp hình mà chị." Lát sau xe tới, chúng tôi bước lên xe. Thanh Tú đang định ngồi cùng với tôi thì anh Dương đi tới. "Hương Chi, hôm nay em khỏe không?" "Dạ em khỏe." Thanh Tú biết ý nên nói: "Anh Dương ngồi đây đi, em qua kia ngồi để sát cửa sổ ngắm cảnh hơn." "Cảm ơn em." Tôi với anh Dương ngồi nói chuyện với nhau. Từ lúc lên xe, Thế Kiệt đều hướng về phía Hương Chi. Anh cũng đang định đến chỗ Hương Chi thì Quỳnh Anh kéo anh đến ngồi bên cạnh. Giờ nhìn tên Dương ngồi cạnh làm anh hơi khó chịu trong lòng. Nhưng Quỳnh Anh bên cạnh cứ nhõng nhẽo làm anh bực bội. Xe đã rời đi, chúng tôi đến cầu vàng nhưng phải qua cáp treo. Đứng chờ nửa tiếng thì chúng tôi lần lượt lên. Trong cáp treo chỉ có tôi và anh Dương cùng với sếp với cô gái kia đi cùng sếp. Tôi quay sang nhìn xung quanh, cảnh thật đẹp nhưng trời nắng hơi chiếu vào. Anh Dương quay qua bảo: "Hương Chi, em qua đây ngồi để anh ngồi bên đó cho khỏi nắng." "Em ngồi được mà, tí nữa lên cầu vàng nắng cũng y chang vậy thôi anh." "Thế lấy áo khoác anh che vào nè." "Dạ cảm ơn anh." Đang định cầm thì sếp đưa cái áo khoác của sếp cho tôi. "Áo này mỏng, cầm lấy mà che đi." "Nhưng mà tôi có áo rồi." "Cầm đi." Quỳnh Anh thấy thế thì quay sang trách Thế Kiệt: "Em cũng nắng mà, em mà nhõng nhẽo nữa thì đi về cho anh." Quỳnh Anh thấy thế cho nên im lặng không nói thêm gì cả. Nhìn trên cáp treo xuống những đồi núi trông thật đẹp. Nếu sau này có người yêu đến đây thì tuyệt vời. Tôi quay sang nói với anh Dương: "Đẹp quá anh, chỗ này dành cho mấy cặp đôi đi du lịch là đúng đẹp luôn." "Ừ, có dịp anh sẽ dẫn bé Mít đi chơi." "Em đi với anh thì hay biết mấy." Tôi cười: "Này dành cho cặp đôi chứ em đi theo anh làm gì?" "Thế bé Mít thì được." Thế Kiệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn sang tôi. "Nhưng bé Mít là ai?" Anh lên tiếng hỏi. "Bé Mít là ai vậy?" Dương có nghe như vậy thì trả lời: "Con tôi." "Anh có con rồi sao? Sao đi này mà không rủ vợ theo?" "Vợ tôi mất mấy năm rồi sếp, bây giờ gà trống nuôi con." "À, tôi xin lỗi, tôi không biết vợ anh đã mất." "Không sao đâu." Đến nơi thì mọi người tụ tập rồi theo hướng dẫn viên. Tôi đi về phía Thanh Tú. "Thanh Tú, chờ chị với." "Đẹp quá à, chị đứng ra kia em chụp cho một tấm nè." Tôi gật đầu đồng ý, đi ra phía xa rồi đứng tạo dáng cho Thanh Tú chụp vài kiểu. "Đâu, cho chị xem với." Bấm vào hình ảnh thì người phía sau là sếp đã chụp một mình mà còn dính. Định bấm xóa thì Thanh Tú chụp lại: "Chị làm gì vậy, tấm này đẹp mà. Được chụp có hình sếp thế còn gì bằng." "Thôi chị không thích đâu." "Nhưng mà em thích, em không xóa đâu." Tôi lắc đầu chịu thua. Thanh Tú muốn thế nên tôi kệ. Nhìn phong cảnh này tuyệt đẹp, tôi cầm điện thoại chụp những phong cảnh nơi đây. nhìn trời trong xanh có chút nắng hơi chói chang, nhưng không khí thật là dễ chịu. Đưa điện thoại tôi chụp cho. Quay lại thì thấy sếp ở phía sau lưng tôi, còn cô gái đi theo sếp không thấy đâu. Tôi nói, cảm ơn sếp, tôi tự chụp, với tôi chụp cảnh thôi. Vậy thôi. Sếp ra đây, người yêu của sếp không đi cùng sao? Không phải người yêu mà là em gái tôi. Tôi cứ tưởng người yêu sếp chứ, sếp chiều em gái nhỉ? Chúng tôi chỉ là anh em thôi. Tiếng nhạc điện thoại của tôi vang lên, tôi quay qua chào sếp rồi lặng lẽ đi. Tôi bắt máy nghe. Con nghe đây mẹ ơi. Đi tới Đà Nẵng thế nào rồi con? Dạ vui mẹ, con đang đi trên cầu vàng. Khi nào ba mẹ ra đây du lịch nha? Ừ, thôi đi chơi đi. Khi nào về thì báo mẹ nha. Dạ. Tôi tắt máy xong rồi quay lại chỗ mọi người đang đứng. Đi đúng ngày nắng nên bây giờ có hơi khát nước. Tôi quay sang hỏi, Thanh Tú, em có mang theo nước không? Em quên rồi chị ơi, chị khát hả? Ừ, vậy thôi lát về uống cũng được. Thế Kiệt đang đứng bên thì Quỳnh Anh đưa chai nước tới trước mặt. Anh Thế Kiệt uống nước đi, em có mang theo nước nè. Trời nắng quá, anh đưa em đến bên kia ngồi đi. Thế Kiệt thấy như vậy thì cầm lấy rồi bảo, nắng thì em ra gốc cây kia mà ngồi đi. Anh đang đi theo đoàn, có gì tí nữa anh đưa em về. Em muốn anh đi cùng với em. Nghe đi. Khuôn mặt của Quỳnh Anh nhăn nhó nhưng cũng bước tới chỗ mát. Thấy Quỳnh Anh đi rồi, anh cầm chai nước đến bên Hương Chi đưa ra và bảo, uống nước đi. Sếp uống đi, đưa tôi làm gì chứ? Thế cô không uống sao? Không thì tôi đưa cho người khác. Thật lòng tôi cũng khát, nhưng làm giá tí mà nghe nói thế, tôi cầm lấy rồi uống một hơi. Cảm ơn sếp. Uống thì uống đi, còn từ chối nữa. Tại nước của em gái sếp tôi uống thì hai người lấy đâu mà dùng chứ? Tôi không khát. Tôi cảm ơn sếp rồi bước đi tới chỗ của Thanh Tú. Nước nè, uống đi. Nước đâu mà chị có vậy? Đưa em uống với, khát khô cả cổ. Thanh Tú nói xong cầm chai nước uống một hơi. Nước của sếp đưa đó. Cái gì? Của sếp đưa chị? Mà sao sếp biết chị khát nước? Mà sao quan tâm mỗi mình chị? Em nghi rồi nha. Tiện thì đưa thôi. Em nghĩ đi đâu vậy? Nghi cái gì? Thanh Tú chép miệng bảo, em nghĩ sếp thích chị đó. Tôi lấy tay cốc đầu nói, em nói bậy bạ cái gì vậy? Thích cái gì mà thích? Sếp quan tâm nhân viên thôi. Với lại sếp nhỏ tuổi hơn chị. Tình yêu đâu có cần tuổi tác. Yêu thì cứ yêu thôi. Em thấy sếp nhỏ hơn chị, nhưng mà nhìn chín chắn. Người gì mà cao to đẹp trai còn ga lăng. Sếp mà quan tâm em như thế, em lên mây cho chị xem. Em lên mây đi. Chị đưa em đi. Ăn nói tào lao. Em nói thật, mà cô gái kia là ai mà lẻo đẻo đi theo sếp như vậy? Nhìn chảnh chọe tiểu thư gì đâu á. Em gái của sếp. Sao nhìn chả giống tí gì? Anh em mưa thì có á. Sao em lại nói như vậy? Thì nhìn khuôn mặt kìa. Mà nhìn kiểu cô gái đó cứ đu bám theo sếp, chứ thấy sếp quan tâm gì cô gái đó đâu. Thôi kệ đi em chú ý làm cái gì. Mà đứng lên, đoàn đi tiếp kìa. Dạ. Tôi và Thanh Tú đi tới với đoàn, cũng mệt rồi, nên mọi người cũng quay về khách sạn. Sau một ngày dài, đi bộ nhiều nên chân tôi cũng mỏi nhừ. Ăn uống tắm rửa xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Giờ mà đi ngủ, thì tôi chưa buồn ngủ. Nhìn thấy Thanh Tú ngủ rồi nên không thể đi dạo tiếp. Tôi lấy áo khoác, từ từ mở cửa bước ra ngoài. Đang đi ra thì thấy sếp cùng với cô em gái sếp đang đi vào. Có lẽ họ mới đi đâu về. Tôi thấy gật đầu rồi rời đi, nhưng sếp đã gọi lại. Cô đi đâu giờ này thế? Tôi xoay người lại trả lời. Tôi đi dạo một tí, lát tôi về. Nhưng muộn rồi, cô không lo nghỉ ngơi sớm, mai còn đi. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ cũng 9 giờ tối, tôi ngước lên. Mới 9 giờ thôi, bình thường tôi cũng thức khuya. Sếp cứ yên tâm đi, mai tôi có thể dậy được. Chào sếp. Tôi không nói gì nữa mà xoay người bước đi. Thế Kiệt nhìn theo bóng dáng của Hương Chi. Anh muốn đi theo Hương Chi, nhưng khổ nổi Quỳnh Anh cứ đi theo anh, đòi mua mấy thứ nên anh mới dẫn đi. Bước lên phòng đưa Quỳnh Anh vào phòng khác, rồi anh đi vào phòng của anh. Bước ra hành lang, ngắm bờ biển. Nhìn xuống thì thấy Hương Chi đi cùng với tên Dương. Không lẽ hai người đó có gì sao? Anh nhìn anh ta có vẻ quan tâm tới Hương Chi lắm. Ánh mắt nhìn Hương Chi có vẻ thích. Nhưng anh ta đã có con, không biết Hương Chi có thể chấp nhận anh ta không? Bây giờ anh phải làm sao để Hương Chi nhớ tới anh, là người lúc trước. Anh thở dài rồi bước lên giường, cầm lấy điện thoại, không thấy người kia online. Lúc đi ra ngoài thấy Dương đang ngồi ở ngoài, tôi đi tới hỏi. Anh nhớ Mít sao? Hương Chi à, anh mới gọi cho Mít. Với anh hút thuốc nên anh ra đây. Vậy sao? Em đi dạo một chút. Nằm trên em cũng chưa có buồn ngủ. Chắc lại chỗ đây em. Em mệt không? Lâu lâu đi cũng mệt, em nhỉ? Dạ, lâu rồi ngồi một chỗ cũng quen. Bây giờ đi nhiều em cũng hơi mỏi chân tí. Thế ra kia ngồi chơi đi. Nhìn ban đêm Đà Nẵng đẹp quá. Chỗ nào mình không đẹp á anh? Anh đi làm cả ngày rồi về với Mít. Thời gian đâu mà đi chứ em. Với lại có hai ba con đi cùng. Cũng ngại. Lâu lâu dẫn Mít đi thôi. Anh không tính đi bước nữa sao? Chuyện đó anh chưa tính đâu em. Nếu mà tính thì có cô gái nào chịu lấy người như anh không chứ? Với lại lấy người mà thương yêu con gái của anh nữa. Chứ bây giờ xã hội loạn luôn. Anh sợ lấy trúng một người về hành hạ con anh thì rõ khổ. Giờ đọc trên mạng nhiều cô gái không thương con chồng, đánh con chồng đến chết, anh thấy tội lắm. Nếu như em chịu, anh chấp nhận liền, vì Mít cũng thích em. Tôi nghe thế mỉm cười đáp. Anh làm em khó xử quá. Anh hỏi này, nếu như anh thích em thì sao? Em chấp nhận không? Anh đang tỏ tình với em sao? Cứ cho là như vậy đi. Có được không em? Tôi nhìn khuôn mặt của Dương qua ánh đèn. Tôi nghĩ anh không hề giỡn. Nhưng tôi không có tình cảm với anh Dương thì làm sao tôi chấp nhận nổi. Bé Mít thì tôi yêu thương con bé thật, nhưng là mẹ bé thì tôi chưa sẵn sàng. Anh Dương đối với anh em chỉ xem như một người anh trai thôi. Còn chuyện tình cảm thì... Anh đùa thôi. Coi em như vậy mà tưởng thật sao? Em... Thôi vào ngủ đi Hương Chi, mai ra Hội An chơi nữa. Tôi nghe vậy thì cũng mừng lắm, đứng lên phủi những hạt cát còn vương lên quần. Rồi tôi bước đi. Cũng may anh Dương nói thế, chứ tôi không biết trả lời anh như thế nào. Còn về Dương, tuy có tình cảm với Hương Chi, nên lời khi nãy của anh là thật, nhưng cũng nhận được câu trả lời cô nói xem anh là anh trai. Nên Dương mới nói như thế, vì không muốn phá đi mối quan hệ hiện tại. Hơn hết bé Mít lại mến cô, mà đối với con gái anh, cô cũng đối xử rất tốt, nên anh rất quý cô. Không muốn cô khó xử rồi tạo khoảng cách với anh chỉ đành từ bỏ tình cảm này. Bước vào khách sạn, mỗi người đi một ngã. Nhìn thấy Thanh Tú vẫn đang ngủ say, tôi vào phòng vệ sinh một lát rồi bước lên giường ngủ. Nhưng chưa buồn ngủ thì tôi cầm lấy điện thoại. Vào tin nhắn thấy người ấy có nhắn tin, đang ở Đà Nẵng nhưng không nói rõ địa chỉ, mà giờ cũng không online. Tôi tắt điện thoại rồi nằm xuống ngủ. Sáng dậy chúng tôi ăn sáng rồi xe đưa đón chúng tôi đến Hội An. Vừa tới nơi thì cùng đi với Đoàn, ngắm những cảnh vật nơi đây thật tuyệt đẹp. Từng con phố nhỏ, những con bán hàng thân thiện. Tôi kéo Thành Tú đến gian hàng đồ lưu niệm, muốn mua ít quà. Tôi ngắm nhìn những món đồ, chọn kỹ lưỡng rồi đưa họ gói lại. Mua những thứ cần thiết xong, tôi với Thành Tú cùng nhau chụp hình. Ở Đà Nẵng nhiều thứ rất thú vị. Đi đến trưa chúng tôi tập trung để ăn cơm trưa. Nhưng cơm thì mọi người đã ăn hàng ngày nên nhân viên đưa menu ra. Tôi chọn tô mì Quảng. Đặc sản nơi đây tôi đã từng nghe là có chả giò, gỏi gà, cao lầu. Nhưng tôi còn nghe quán cơm Bà Bụi ăn rất ngon. Nếu có dịp ra đây chơi lần nữa, tôi sẽ đi chơi cho biết nơi này. Ngày mai chúng tôi cũng trở lại Bình Dương nên không thể đi nhiều nơi. Nhìn tô mì Quảng đem ra thơm phức, tôi suýt xoa, nói với Thành Tú. Ngon thật em à, nhìn là muốn ăn liền luôn đấy. Bộ chị chưa ăn lần nào sao? Chưa, chị chỉ xem trên TV thôi. Thôi ăn đi rồi còn đi tiếp. Dạ chị ăn đi. Thế Kiệt nhìn Hương Chi ăn, có vẻ cô rất thích món này. Anh vẫy tay nhân viên đến. Dạ anh cần gì ạ? Thế Kiệt nói nhỏ vào tai nhân viên. Tôi đang đi ăn thì nhìn qua một tô mì. Tôi ngước nhìn bảo. Ai đưa em vậy? Chỗ này mọi người đang ăn mà. Dạ có người gọi cho chị. Ai vậy? Xin lỗi chị, người đó không cho em nói. Tôi quay nhìn mọi người, nhưng ai là người gọi cho tôi đây? Nhìn về phía anh Dương. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Hay là anh Dương gọi cho tôi? Không nghĩ gì nữa, tôi lấy ăn tiếp. Món này không thể cưỡng lại nổi. Món nào thích là tôi ăn nhiều lắm. Nên nhiều lần mẹ tôi chửi con gái kén ăn. Nào ăn được là ăn nhiều, còn không là nhịn cả ngày vẫn được. Lát sau mọi người cũng ăn xong, tôi vì no quá, ngồi một lát, thì sếp mới tới hỏi. Sao không đứng lên đi cùng với mọi người? Tôi bỏ điện thoại ra và nói. Sếp, tôi ngồi đây nha. Tôi không đi được nữa, tôi mệt quá. Ăn đúng món mình mê, nên no quá rồi mệt chứ gì. Thôi ngồi đây đi. Vâng, cảm ơn sếp. Mọi người đi rồi còn tôi ngồi ở đây. Vì hôm trước cứu tôi nên tôi cũng thấy có cảm tình với sếp. Sực nhớ, làm sao sếp biết tôi thích món đó? Không lẽ? Mà không thể nào, sếp làm sao biết được chứ? Nhìn mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình tôi ngồi ở đây. Nghỉ ngơi một lát tôi đứng dậy rời khỏi quán. Mọi người cũng hẹn mấy giờ tập trung ở xe, nên chưa tới giờ đấy, tôi đi dạo một mình. Đi được một lát thì gặp sếp với cô em gái. Hết no rồi sao? Tôi cười trả lời. Vâng, tôi bớt no rồi. Thôi bây giờ tôi đi đây. Nói xong tôi lướt qua hai người đó, tay vẫn cầm lấy mấy túi đồ mua trước đó rồi bước đi. Tôi đi một vòng thì nhìn thấy đồng hồ, bây giờ đã đến giờ trở về. Tôi quay lại xe trước đó. Chúng tôi lên xe quay trở lại khách sạn. Ngồi trên xe, vì mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Chị Hương, dậy đi chị, tới khách sạn rồi. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Tú đang gọi. Không hiểu sao, dạo gần đây tôi hay buồn ngủ đến thế. Chị dậy rồi đây, nay hơi mệt cho nên buồn ngủ. Dạ, đưa đồ đây em xách cho. Bước lên phòng vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại gọi bên tai. Bấm nghe thì Thanh Tú gọi. Không phải ở chung phòng mà bây giờ gọi thế này. Chuyện gì mà gọi chị vậy? Em đi đâu rồi? Em đi chơi cùng với mấy anh chị. Chị đói thì ra ngoài ăn nha, lát em về. Ừ, được rồi, đi cẩn thận. Tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh rồi thay đồ. Bây giờ bụng tôi cũng hơi đói. Xong rồi tôi bước xuống sảnh khách sạn, hỏi nhân viên gần đây có quán nào ăn hay không. Được nhân viên chỉ, tôi đi ra ngoài, nhìn theo hướng nhân viên chỉ đường, thì tôi đi bộ được vài mét, thấy quán cơm. Tôi bước vào gọi nhân viên cho một đĩa cơm gà. Thế Kiệt không đi cùng với mọi người, với Quỳnh Anh không đi. Anh thấy hơi đói nên cũng rời khỏi nhà nghỉ rồi bước ra quán tìm đồ ăn. Anh đi tới thấy quán cơm gà, vừa bước vào thấy Hương Chi đang ngồi đó. Cũng trùng hợp khi gặp Hương Chi ở đây, anh bảo tôi ngồi cùng được chứ. Tôi đang loay hoay bấm điện thoại khi chờ nhân viên thì ngước lên nhìn. Sếp cũng đi ăn cơm sao? Lúc trưa ăn như thế mà vẫn đói à? Đói chứ sao không, mà sếp gọi đi, cơm tôi đến rồi. Tôi không nói nữa mà chị ăn. Đang gắp miếng gà bỏ vào miệng, tự dưng cổ tôi khó chịu, buồn nôn. Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra phía sau nôn hết. Tôi thở vào rồi bước lên. Hay thức ăn không hợp với tôi? Lúc trưa mì quảng tôi ăn được, bây giờ bụng lại khó chịu quá. Chắc có lẽ vì quá mệt nên tôi mới trở nên như vậy. Tôi bước ra ngoài, rót ly nước uống một hơi. Thế Kiệt nhíu mày hỏi, cô có sao không? Đang ăn sao lại ra đây vậy? Tôi hơi mệt cho nên như thế. Thôi sếp ăn đi. Tôi không nói nữa mà cầm lấy muỗng định ăn thì bụng tôi lại khó chịu nên tôi bỏ đĩa xuống. Không ăn nữa nên tôi quay qua nói với sếp. Sếp ăn đi, tôi về trước đây. Cô chưa ăn hết sao lại về? Ngồi xuống đi. Thế Kiệt nói xong quay qua gọi nhân viên. Cô ơi, lấy cho cháu một tô cháo nha. Tôi nghe vậy thì hỏi, sếp gọi cháu làm gì? Mà nói tôi ở lại có gì không? Ngồi xuống đi, tôi gọi cháo cho cô đấy. Nhưng mà tôi không ăn nữa. Nhưng lỡ gọi rồi, cơm tôi họ cũng đem ra, nên cô ăn cháo đi. Về khách sạn không có gì ăn đâu, về nghỉ ngơi, mà chúng ta về sớm. Tôi nghe vậy cũng không từ chối mà ngồi xuống. Mai về nhà tôi đến bệnh viện khám mới được. Vì cháo dễ nuốt nên tôi ăn nhanh chóng. Ăn xong tôi định lên tính tiền thì sếp đã tính tiền. Thanh toán xong tôi cùng với sếp bước về nhà nghỉ. Nhưng đang đi được nửa đường thì bụng tôi lại cồn cào hơn. Tôi nhìn thấy khoảng đất trống, nhanh chóng chạy tới nôn sạch. Tại sao tối nay tôi lại trở nên như vậy chứ? Thế Kiệt đi tới hỏi, cô làm sao vậy? Để tôi gọi taxi đưa cô tới bệnh viện khám. Nói xong Thế Kiệt gọi chiếc taxi gần đấy, đưa tôi lên xe, rồi nói bác tài chở tôi đến bệnh viện. Nhìn khuôn mặt của Hương Chi không còn sức, Thế Kiệt ôm lấy Hương Chi vào phòng cho bác sĩ thăm khám. Anh đứng ngoài, cảm giác bồn chồn lo lắng, không biết Hương Chi có chuyện gì mà như vậy. Một lát sau, bác sĩ đi ra ngoài hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Anh là gì của bệnh nhân vậy? Phải vợ chồng không? Thai được 2 tháng rồi đấy. Vợ anh có thai mà không biết, sao để sức khỏe yếu đến như vậy? Cũng may đưa tới sớm, tôi truyền đạm cho vợ anh rồi đấy. Thế Kiệt nghe bác sĩ nói thì anh bất ngờ, hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói có thai, có thật vậy không bác sĩ? Không lẽ tôi đùa? Cậu vào với vợ cậu đi, mua đồ bồi bổ cho vợ cậu ăn. Tôi cảm ơn. Nhìn bác sĩ đi rồi, Thế Kiệt mới quay người, nhìn vào cửa phòng. Anh và Hương Chi, chỉ qua một đêm đã có con sao? Nhưng anh sợ Hương Chi không chấp nhận anh, nên anh mới nói cô uống thuốc vậy. Mà bây giờ cô đã có thai, nhưng bác sĩ nói tầm 2 tháng thì cũng đúng hôm anh và cô quan hệ. Bất giác anh nghĩ, nếu Hương Chi biết thì sẽ thế nào, liệu cô có muốn sinh đứa bé này ra. Anh bước xuống căng tin mua cháo, chứ lúc nãy Hương Chi đã nôn hết sạch. Vừa bước vào phòng thấy Hương Chi đã tỉnh, anh đưa hộp cháo đến bên. Ăn đi, không đói đấy. Cháo trắng dễ ăn. Cảm ơn sếp, tôi có bị làm sao không? Vừa nãy mệt quá tôi thiếp đi, chưa kịp hỏi bác sĩ. Thế Kiệt ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Như không nói thì sau này Hương Chi cũng sẽ biết. Anh kéo ghế tới rồi bảo, cô ăn đi, rồi tôi sẽ nói nghe bệnh tình của cô. Thế sếp nói luôn đi chứ có gì mà phải đợi ăn xong. Cô muốn tự ăn hay là tôi bón cho cô? Nghe như vậy tôi cầm lấy ăn. Cũng vì lúc nãy nôn hết nên tôi ăn ngon lành. Đúng như sếp nói, cháo trắng rất dễ nuốt. Tôi nhanh chóng ăn hết rồi đặt hộp với muỗng lên bàn. Thì sếp đưa ly nước ra. Uống đi. Cảm ơn sếp. Thế bây giờ sếp nói cho tôi bị làm sao? Để tôi vậy mà không cần hỏi bác sĩ cũng được. Tại sao hôm đó cô không uống thuốc? Là sao chứ? Sếp nói gì tôi không hiểu. Cô giả vờ không hiểu sao? Ngày hôm đó tôi đã nói cô uống thuốc đi, tại sao bây giờ cô để lại hậu quả? Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề mà sếp đang nói. Rõ ràng tôi đã uống thuốc mà sao bây giờ thế này? Tôi ngước lên bảo, vậy là tôi có thai thật sao? Nếu vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Lúc đó tôi đã đi mua thuốc uống rồi cơ mà. Cô lại hỏi tôi sao? Bây giờ cô tính sao? Bây giờ tôi cũng chả biết phải làm thế nào với đứa con này, nhưng tôi không thể bỏ đứa bé. Tôi trả lời, nếu sếp không thích đứa bé này, sếp cứ coi như không biết đi. Tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm đâu, nên sếp đừng làm mặt khó chịu như vậy. Tôi sẽ không làm việc cuộc sống của sếp đâu. Nhưng tôi không thể để con tôi lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi để tôi tính. Tôi nghe vậy không nói gì thêm nữa. Tôi bỏ mền ra rồi bước xuống. Cô đi đâu thế? Đi về khách sạn. Ngày mai chúng ta còn về nữa. Tôi khỏe rồi. Cô nằm nghỉ đi, về sau cũng được. Không, tôi muốn đi về. Thấy sự ngang bướng của Hương Chi nên anh cũng không nói mà đứng dậy. Ngồi đây đi, tôi ra làm thủ tục rồi đưa cô về. Để tôi thanh toán. Tôi nói cô ngồi đây. Thấy sếp nói có vẻ khó chịu, tôi mặc kệ sếp muốn trả thì trả. Tôi ngồi một mình trong phòng thì thấy có y tá bước vào. Sao cô không nằm nghỉ mà ngồi thế, chồng cô đâu? Chồng nào, cô có nhầm với ai không? Phòng nghỉ chỉ có một mình tôi thôi. Không nhầm, lúc nãy chồng chị đưa vào trong này tôi thấy lo lắng lắm. Tôi nghe vậy thì không lẽ y tá nhầm sếp. Nhưng làm gì lo lắng. Nhớ lúc nãy sếp nói tôi có thai, nhìn sếp có vẻ khó chịu. Đến đây tôi mới nghĩ ra, bây giờ về rồi, ba mẹ tôi biết tôi phải làm sao. Tôi quay qua nói, không phải chồng, đi về thôi. Nghe tiếng sếp gọi tôi đứng lên chào y tá rồi bước ra ngoài. Đến khách sạn tôi quay sang bảo, chuyện này để nói sau, bây giờ sếp đừng có nói với ai là tôi có thai. Cô nghĩ nhiều chuyện thế sao? Không phải, nhưng mà tôi không muốn ai biết chuyện này. Thôi, tôi lên phòng đây, cảm ơn sếp tối nay. Không thấy sếp nói gì mà đi thẳng luôn, làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi thấy sếp cũng không làm khó tôi nữa. Nếu mà sếp chấp nhận thì tôi với sếp sẽ như thế nào? Không nghĩ nữa mà tôi lên phòng luôn. Vừa vào phòng thấy Thanh Tú nằm bấm điện thoại. Tôi hỏi, em chưa ngủ sao Thanh Tú? Thanh Tú vừa thấy Hương Chi, vội vàng bỏ điện thoại ra, chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Chị đi đâu bây giờ mới về? Điện thoại chị sao không nghe máy, mà mặt mày chị sao thế kia? Điện thoại chị để ở chỗ đồ im lặng nên chị không biết. Chị đi ăn rồi đi dạo tí. Thế tối nay có đi đâu vui không? Em đi dạo cùng với mọi người, ra Cầu Rồng chị à, đẹp mê. Ừ thôi, ngủ sớm đi, mai ra máy bay. Dạ, thế chị ngủ đi, em lo cho chị nãy giờ nên chưa có ngủ. Nói xong, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tôi lấy tay xoa lên bụng. Bây giờ tôi đã có con thật sao? Vì một biến cố mà bây giờ tôi đã có thai với sếp, mà còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Ba mẹ tôi biết phải làm sao đây? Đúng là khôn 3 năm dạy có 1 giờ. Với tuổi của tôi thì khi yêu, mấy chuyện này là bình thường, bởi vì tôi cũng từng với anh Yên. Nhưng tôi không nghĩ chỉ một lần với sếp mà tôi có thai. Sáng hôm sau mọi người đã tập trung ở sân bay làm thủ tục chuẩn bị về. Lần này tôi không ngồi cạnh sếp, bởi vì có cô em gái của sếp. Tôi ngồi cạnh anh Dương. Lát sau máy bay cất cánh, tôi cảm thấy hơi mệt. Anh Dương hỏi, mệt hả Hương Chi? Nhắm mắt ngủ tí đi. Tôi nhắm mắt mơ màng nói, dạ em hơi mệt. Em nhắm mắt ngủ nha, khi nào gần đến anh gọi em dậy. Ừ, em nghỉ đi cho khỏe. Vừa đến sân bay thì có xe của công ty tới đón. Tôi đang định cầm vali lên thì nghe giọng của sếp bên tai. Đưa tôi. Tôi cầm được rồi. Sếp không khỏe sao? Nhìn khuôn mặt của sếp. Kệ tôi. Bây giờ yên lặng để tôi xách vali cho. Tôi tự cầm được. Thế Kỳ không nói mà cầm lấy vali từ tay của tôi cho lên xe. Mọi người trở về công ty. Mỗi người lấy xe ra về hết. Tôi đi tới lấy xe thì anh Dương gọi lại. Hương Chi, em để xe lại đây đi. Anh đưa em về. Nhìn em mệt lắm. Em lái xe được anh à? Thôi, anh về với bé Mít đi. Không sao đâu, tiện đường anh đưa em về luôn. Em đi được mà, anh về đi. Em còn ghé mua ít đồ nữa. Ừ, vậy thôi em về cẩn thận nha, anh về đây. Dạ, cảm ơn anh. Anh Dương đi rồi, nhìn mọi người về hết, chỉ còn mỗi một mình tôi. Ở lại khu đổ xe, tôi mở túi xách lấy chìa khóa để đi tới xe máy, thì xe ô tô đi tới chỗ tôi. Đây là xe của sếp mà, lại muốn gì đấy? Tôi vội hỏi, có chuyện gì không? Lên xe tôi đưa về. Sếp bị làm sao vậy? Chưa hỏi tôi mà sếp đã bỏ vali vào trong xe. Tôi có xe, tôi đi được. Lên xe đi. Tôi đứng nhíu mày, bảo. Tôi không lên, tôi có xe, tôi không đi đâu. Thế Kỳ không nói mà quay vào trong xe, để xem Hương Chi có chịu lên không. Nhưng nhìn ra thì không thấy Hương Chi đâu. Đang mở cửa bước ra, thì xe máy của Hương Chi vụt qua. Cảm ơn sếp đã cầm hộ vali cho tôi. Tôi đi đây. Nói xong tôi lái xe đi, không quên vẫy tay lên, mà cười. Nghĩ là tôi dễ lên xe sếp sao? Tôi đi như vậy, để mọi người đồn thổi thì lại mệt. Thế Kiệt thấy Hương Chi bướng như vậy, cũng không biết phải làm sao. Nhìn cô đi rồi anh mới lên xe. Từ lúc biết cô có thai, anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Thực ra trong lòng của anh có cảm tình với cô từ lâu. Nói đúng hơn, khi còn ở quê, được cô giúp cho, đến bây giờ anh chưa từng quên cô. Chuyện hai người xảy ra quan hệ cũng là chuyện anh không ngờ tới. Anh rất muốn nói rõ lòng mình với cô, nhưng thái độ của cô đối với anh như thế, anh không đủ tự tin cô sẽ chấp nhận. Mà chuyện trước đây cô cũng vì tai nạn nên không nhớ ra anh. Thời gian qua anh vẫn luôn trò chuyện với cô trên Facebook trong vai trò là người bạn ẩn danh. Nhưng bây giờ đã khác, cô đang mang thai con nên anh phải chịu trách nhiệm cũng như chăm sóc cho mẹ con cô. Sau đó anh lái xe đưa Quỳnh Anh về nhà. Tôi trở về nhà trọ thì mang theo tâm trạng nặng nề. Sự xuất hiện của đứa bé với tôi là quá bất ngờ. Đặt tay lên bụng mình, bên trong là một sinh linh nhỏ. Dù có thế nào tôi cũng sẽ giữ lại đứa bé. Mà không biết ý sếp thế nào, có bắt tôi phải phá bỏ hay không. Về phần người nhà của tôi, họ biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây? Có nghĩ tôi là đứa con gái hư không? Nằm nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thế Kiệt đến công ty sớm, anh chờ gặp Hương Chi để nói chuyện nhưng không thấy. Sau đó nhận được thông báo cô xin nghỉ, lo cô có chuyện nên anh vội vã tìm đến phòng trọ. Sáng Trúc Tiên gọi mà tôi dậy không nổi, người mệt mỏi thế nào đấy, nên tôi gọi đến công ty xin nghỉ. Đang định dậy thì nghe tiếng cửa, tôi không biết là ai tới, không lẽ Trúc Tiên vậy? Tôi liền bước đến mở ra thì bất ngờ khi thấy là sếp. Em không khỏe ở đâu sao? Tôi không sao. Mà sao sếp tới đây? Được tin em nghỉ làm tôi lo quá nên tới. Cảm ơn sếp. Em không định mời tôi vào trong sao? Tôi vừa định mở lời thì đầu óc choáng váng. Thế Kiệt nhanh chóng đỡ lấy tay tôi. Hương Chi, em sao vậy? Khi tôi tỉnh lại mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Trong phòng không có ai. Tay tôi đang được truyền nước. Thế Kiệt từ bên ngoài vào thấy tôi đã dậy. Em làm gì vậy? Em đang không khỏe đó. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không thể để anh hại con tôi. Em đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi làm gì hại con? Đó cũng là con tôi mà. Vậy sao anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Em quên là em bị ngất xỉu nhà trọ sao? Tôi nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tôi đã hiểu lầm sếp. Hương Chi, tôi biết chuyện đêm đó là sự cố. Nhưng mà đứa bé thì nó vô tội. Nó cần được đầy đủ tình ba và mẹ. Nên tôi muốn chịu trách nhiệm với em. Chúng ta cưới nhau đi. Cưới sao? Đúng. Nếu là vì trách nhiệm thì anh không cần đâu. Không phải vì trách nhiệm, mà còn vì một điều nữa. Đó chính là tôi yêu em. Lại một phen kinh ngạc. Sếp nói yêu tôi. Sao có thể chứ? Anh nói anh yêu tôi sao? Đúng. Tôi yêu em. Không phải mới đây mà từ rất lâu rồi. Chỉ là em không nhớ ra tôi thôi. Tôi biết có lẽ hơi đường đột. Nhưng mà tôi nói thật lòng, em có thể cho tôi thời gian để tôi chứng minh. Nhưng tôi mong em hãy để tôi được chăm sóc cho mẹ con em. Trong lòng tôi rối ren cảm xúc vì mọi việc đến quá bất ngờ. Mới ngày nào tôi còn nghĩ đáng lẽ tuổi này phải chồng phải con thì tôi chỉ có một mình. Bây giờ lại khác, tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Nhưng vừa rồi sếp nói yêu tôi từ lâu và tôi không nhớ sếp là sao chứ. Anh nói tôi không nhớ là sao? Chắc em quên, tôi từng hỏi em khi còn ở quê. Lúc đó tôi ở gần nhà em. Tôi bị bạn ăn hiếp, chính em đã ra tay giúp đỡ. Sau này tôi phải theo ba mẹ đi lên thành phố để sống, không còn liên lạc với em. Nhưng mà tôi chưa bao giờ quên em. Đến khi gặp em ở công ty, tôi đã nhận ra em ngay lập tức. Còn em thì không cho, nên tôi đã âm thầm theo dõi, kết bạn, nói chuyện với em qua mạng, trong vai trò là một người bạn. Với những gì mà sếp nói, tôi dường như có chút ấn tượng mơ hồ nhưng lại không thể nhớ rõ. Nhưng tôi tin lời sếp nói là thật, không ngờ mình và sếp lại có duyên như vậy. Nói vậy người bạn đó là anh sao? Còn chuyện ở quê cho tôi bị tai nạn không nhớ? Anh hiểu, anh cũng đã nói rõ lòng mình với em rồi, bây giờ ý em thế nào? Quá bất ngờ. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ có được không? Được, bây giờ em nghỉ đi, để anh đi lấy thuốc. Sếp đỡ tôi nằm xuống giường rồi thì đi ra ngoài. Tôi nhìn theo mà lòng mang theo cảm xúc khó tả. Từ sau hôm ở viện về thì sếp thường xuyên đến thăm tôi. Sếp mua sữa rồi đủ các món ăn cho tôi. Do sức khỏe chưa ổn, tôi vẫn còn nghỉ. Sự quan tâm chăm sóc của sếp dần khiến tôi cảm động. Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định là dẫn sếp về nhà mình. Điều tôi không ngờ là cả ba mẹ tôi đều rất thích sếp. Lúc nghe chúng tôi quyết định cưới, ba mẹ tôi vô cùng mừng vui như con gái của họ ế lắm. Chuyện đứa bé tôi chưa định nói. Sau đó sếp cũng đưa tôi về ra mắt. Người nhà sếp thì rất gần gũi, đối với tôi cũng vô cùng tốt. Hai bên gia đình sau đó biết chuyện tôi có thai, ai nấy cũng rất vui, hối thúc chuyện cưới sớm vì sợ bụng tôi to. Bây giờ tôi cũng biết Quỳnh Anh là cô em họ của sếp, nhưng tính tình thì hơi nhõng nhẽo do được nuông chiều từ nhỏ. Do bám lấy sếp từ nhỏ nên đến tận lớn vẫn như vậy. Hơn nữa, hễ thấy cô gái nào đến gần sếp thì không thích vì sợ sếp bị cướp đi. Quỳnh Anh đúng trẻ con, chẳng khác nào đứa con nít. Nghe sếp nói sắp cưới tôi thì cô bé đã giận sếp. Sau đó sếp đã phải dỗ dành mãi mới hiểu. Không gặp bé Mít nên tôi có hơi nhớ. Tôi gọi cho anh Dương hỏi thăm, nói chuyện với con bé. Thấy Mít tôi lại nghĩ, còn tôi thì tôi lại cười một mình. Cảm giác được làm mẹ đúng là hạnh phúc. Có thai nên tôi rất ngán và buồn ngủ. Bây giờ tôi đã về nhà mình, không ở nhà trọ nữa, nên chỉ còn có mỗi Trúc Tiên. Mà nghe nói người yêu nó chuẩn bị dọn qua ở chung với nó. Một phần vì sếp nói tôi ở phòng trọ, không yên tâm, cả ba mẹ tôi cũng đồng ý. Hôm nay cũng như ngày thường, tôi rất lười dậy, nên vẫn còn nằm nướng. Bất ngờ cửa phòng mở ra, tôi thấy là anh, thì giật mình. Sao anh lại đến giờ này? Thì anh nhớ em, nhớ con. Tôi cũng đã quen với những lời này của anh, nên mỉm cười. Tôi với anh đã thay đổi cách xưng hô, mà bên cạnh anh tôi cũng rất vui, nhất là được quan tâm cưng chiều. Anh đưa tôi đến bệnh viện để khám thai, còn dẫn tôi đi mua đồ bầu sữa, còn cả đồ vật dụng cho con, dù chưa biết là con trai hay con gái. Nhìn anh lúc đó ra dáng ông bố bỉm sữa lắm. Nhớ lại nhiều khi đêm hôm tôi thèm đồ ăn bất chợt, nghĩ nói vù vơ thôi, ai ngờ anh lại đi kiếm mua, nếu không có thì tự làm và mang sang cho tôi. Nhìn anh tất bật tôi cảm thấy thương lắm. Nhưng đâu phải tôi đẩy anh đâu, đều là do con của anh thôi. Anh xạo. Thật mà, bây giờ em dậy đi, anh đưa em đến nơi. Đến đâu? Em làm biếng lắm. Đảm bảo em sẽ bất ngờ. Bất ngờ gì? Đến nơi rồi em sẽ biết. Bây giờ anh sẽ bế em đi rửa mặt. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bế tôi lên đi vào nhà vệ sinh. Ăn xong, anh lái xe chở tôi đi. Tôi hỏi đi đâu anh cũng không chịu nói. Lúc này nhìn anh tự dưng tôi không dám tin. Mới đó còn ghét, không ưa, mà giờ lại sắp cưới, còn có con. Tôi không biết mình đã yêu người đàn ông này từ lúc nào. Trước còn là oan gia, thế mà giờ lại dính thế này. Đặt tay lên bụng mà tôi thầm mỉm cười. Đứa bé đến quá bất ngờ. Thế Kiệt lúc này đang lái xe nhưng vẫn luôn để ý tới tôi. Anh nắm lấy tay tôi hỏi. Em cười gì thế? Không có gì. Không có gì? Nói cho anh nghe đi. Tự dưng nghĩ lại không dám tin được em và anh bây giờ lại bên nhau, khi mà lúc đầu hai đứa chẳng khác nào chó với mèo. Em không nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đâu sao? Ai thương ai? Thì anh thương em. Mà giờ em không thương anh sao? Tôi nghe vậy thì đỏ mặt, hỏi nhỏ. Thương chứ? Thế Kiệt nghe vậy thì rất hạnh phúc. Cuối cùng xe cũng dừng lại. Anh mở cửa dìu tôi bước xuống xe. Nhìn vào là công ty, tôi hỏi: sao anh đưa em tới đây? Bí mật. Thế Kiệt đưa tôi vào bên trong. Đến một phòng, bên trong có đầy đủ tất cả nhân viên, có cả Dương và Thanh Tú. Họ đang đứng quay quanh chiếc bàn có cái bánh kem lớn. Thế Kiệt buông tay khỏi mắt của tôi. Em mở mắt ra đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật em yêu. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Anh tặng cho tôi bó hoa hồng đỏ, còn có cả mọi người ở đây. Anh Dương cũng đi tới. Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha. Anh không ngờ em và sếp lại thành đôi. Cảm ơn anh. Thanh Tú cũng đi tới. Happy birthday chị, chúc sếp và chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Tôi nhìn qua anh. Những thứ này là sao? Còn có cả sinh nhật của em, sao anh nhớ được? Sinh nhật của em thì anh phải nhớ chứ. Bất ngờ anh quỳ xuống. Anh làm gì vậy? Đứng lên đi, mọi người nhìn kìa. Hương Chi, em là vợ anh nha. Anh yêu em, anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Anh sẽ dành quãng đời còn lại để em được vui và hạnh phúc. Chúng tôi sắp cưới nhưng tôi không ngờ anh lại cầu hôn tôi đúng lúc này, vào chính ngày sinh nhật của tôi. Mọi người đồng loạt hô. Đồng ý đi. Tôi mỉm cười hòa cùng những giọt nước mắt. Em đồng ý. Cảm ơn em. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, sau đó ôm lấy tôi. Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người trong công ty. Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình lại được viên mãn thế này khi mà tình đầu của tôi lại nhiều đau khổ. Có thể anh Yên trên trời cũng đang chúc phúc cho tôi. Cho đến lúc này tôi còn không dám tin người mình lấy và yêu lại chính là người sếp mà mình từng ghét. Đúng là đời có câu, ghét của nào, trời trao của nấy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Tình Một Đêm Với Sếp được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.